Toàn chức pháp sư 137 chương 1369 toàn tuyến đề phòng hai nghe được câu này. Triệu Mãn Duyên đầu tiên là choáng váng. Từ Mạc Phàm ngữ khí đến xem, không có mở nửa điểm chuyện cười. Không chờ Triệu Mãn Duyên đặt câu hỏi, đầu kia Mạc Phàm đã cắt đứt thông tin. Tin tưởng đang đến gần Hắc Giáo Đình địa phương. Thông tin thiết bị kỳ thực là rất dễ dàng bị phát hiện. Mạc Phàm không dám lại nói thêm gì nữa. Này, ui ui, đừng đi. Triệu Mãn Duyên phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng về vừa nãy vì kia sĩ quan nữ quân nhân chạy đi. Sĩ quan nữ quân nhân một mặt căm ghét xoay người lại, nàng trừng mắt Triệu Mãn Duyên có vẻ tính khí không tốt lắm dáng vẻ. Chúng ta là dự phòng tổ dẫn đầu, đồng bạn của ta mới vừa nhận được tin tức trong yếu, yêu cầu các ngươi trấn Bắc quan cứ điểm thành toàn tuyến đề phòng. Triệu Mãn Duyên quay về vị này sĩ quan nữ quân nhân hô. Sĩ quan nữ quân nhân quân hàm không thấp, từ trước ngực quân chương liền có thể rất dễ dàng nhận biết. Triệu Mãn Duyên tự nhiên không biết nơi này thành tướng quân ở đâu, càng không biết ai có cái kia quyền hạn, chỉ có thể thông báo chính mình nhìn thấy quân hàm cao nhất. Ngươi đem nơi này khi làm nơi nào rồi? Sĩ quan nữ quân nhân tức giận nói. Một cái các loại, chờ đồ lãng tử. Một cái đối với cổ trường thành có mang bất kính người, căn bản không đáng chính mình đi cùng hắn nói thêm nửa câu. Ta không có đùa giỡn. Lập tức thông báo các ngươi nơi này thành tướng quân toàn tuyến đề phòng. Triệu Mãn Duyên phi thường nghiêm túc nói. Nói lời nói này thời điểm, hắn tự nhiên cũng không quên lấy ra dự phòng tổ thân phận. Cứ việc là một cách lâm thời thân phận, vậy cũng tồn tại nhất định sức thuyết phục. Lúc này, sĩ quan nữ quân nhân bên cạnh cái kia vài tên quan quân nhưng không khỏi bắt đầu cười lớn. Một người trong đó thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn nam tử nói. Thấy có thêm tìm các loại lý do đến nhận thức lão đại của chúng ta. Dùng ngươi phương pháp này ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Ngươi có biết nói dối quân tình là một cái trọng tội? Mau mau thu hồi này, kẻ nhạt nói đến. Chúng ta miễn cưỡng cho rằng không nghe thấy. Tiên sư nó, các ngươi mù sao? Ta đã nói với ngươi ta là dự phòng tổ. Triệu Mãn Duyên một trận nổi nóng. Này dự phòng tổ thân phận lẽ nào là cái trang trí sao? Những quân nhân này có vẻ như liền nghe đều chưa từng nghe nói. Nếu một điểm thực quyền đều không có, cái kia muốn này dự phòng tổ làm cái gì? Ngươi tên gì? Sĩ quan nữ quân nhân hỏi. Triệu Tiểu. Triệu Mãn Duyên vốn muốn nói chính mình giả danh, có thể lại ý thức được nói như vậy, lời của mình càng không có nửa điểm sức thuyết phục. Đơn giản trực tiếp lấy ra chính mình quốc phủ hôn chương, mở miệng nói. Ta là Triệu Mãn Duyên, thế giới học phủ chi tranh quốc phủ thành viên, bây giờ làm dự phòng tổ bảy nhóm phó dẫn đầu. Ta không có đùa giỡn. Đồng bạn của ta Mạc Phàm cũng sẽ không nắm tính mạng của chính mình đến đùa giỡn. Hiện tại, lập tức cút cho ta đi nói cho các ngươi nơi này tổng tư lệnh. Toàn tuyến đề phòng. Triệu Mãn Duyên âm thanh lớn vô cùng, gần như là hướng về đám người kia dùng hống. Hắn tin tưởng Mạc Phàm. Tin tưởng Mạc Phàm sẽ không dễ dàng dùng loại kia ngữ khí. Không hề có một chút dư thừa từ ngữ. Càng không có nửa điểm dư thừa tâm tình. Sĩ quan nữ quân nhân nhìn Triệu Mãn Duyên, ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía mặt phía bắc phương hướng. Hắn mấy tên thủ hạ chính muốn nói chuyện, nàng giơ tay lên, ngăn cản bọn họ lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, sĩ quan nữ quân nhân mới nói toàn tuyến đề phòng. Ta là cho ngươi đi thông báo các ngươi tổng tư lệnh toàn tuyến đề phòng, ngươi gọi toàn tuyến đề phòng có cái chứng dùng. Triệu Mãn Duyên một trận nổi nóng. Hận không thể hiện tại liền đem trước mặt cái này ngạo kiều tự cho là nữ nhân cho đánh một trận. Sĩ quan nữ quân nhân nhìn Triệu Mãn Duyên, ánh mắt mang theo vài phần uy nghiêm cùng kiên nghị nói. Ta chính là chỗ này tổng tư lệnh. Toàn tuyến đề phòng. Chuyện này ý nghĩa là bất kể là khi làm chức, hưu ban, chờ đợi chỉ thị, hoặc là ở quanh thân phụ trách trọng yếu quân sự nhiệm vụ cùng với hậu cần ở ngoài quân pháp sư, tình báo viên, dự bị nhân viên chiến đấu đem toàn bộ hành động, trước tiên lao tới đến chỉ định bên trong chiến trường. Trấn Bắc Quan cứ điểm thành thị một cách điển hình ma pháp trợ cùng phòng ngự thành trì. Nơi này cư dân bình thường phi thường ít ỏi. Phần lớn là ma pháp thương nhân, thợ săn, quân nhân, lịch luyện giả, ma pháp hiệp hội nhân viên. Bởi Bắc Cương hoang thú quanh năm xâm nhập, nơi này vẫn duy trì chiến tranh giới nghiêm. Như loại này toàn tuyến đề phòng tình huống rất ít sẽ tồn tại diễn tập. Một khi toàn tuyến đề phòng chỉ lệnh phát sinh, nhất định là có chiến sự phát sinh. Tại chức nhân viên nếu có thất lễ, trực tiếp quân pháp xử trí đến Trấn Bắc Thạch Lâu. Nữ quan chỉ huy bân ấy đổi chiến bị bào, đem trong ngày thường tố thân bó sát người quân phục cho bao lấy sau khi, cả người khí chất liền có tuyệt nhiên biến hóa khác. Triệu Mãn Duyên lại từ đầu xem kỹ nàng thì mới ý thức tới chính mình gặp được dĩ nhiên là một vị tương tự với Ai Cập tướng quân tham mưu phân nạp Fenner một dạng cấp bậc nhân vật. Quan trọng nhất chính là vì sao tên này sĩ quan nữ quân nhân nhìn qua là trẻ tuổi như thế, da bạch mạo đẹp, rất dễ dàng bị người hiểu lầm thành là một cái bình hoa. Nếu như sai lầm, ta sẽ đem đầu ngươi treo ở trên cửa thành. Bân ấy liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên. Người đàn ông này cho nàng đầu tiên nhìn cảm giác chính là tùy tiện vô tri. Nhưng mà hắn dự phòng tổ cùng quốc phủ thành viên thân phận, để bân ấy không thể coi thường. Giả như bởi vì chính mình phiến diện mà dẫn đến gay go sự tình phát sinh, nàng cái này tướng quân tham mưu chính là nghiêm trọng thất trách. Dự phòng tổ cái này cơ cấu nàng không phải hiểu rất rõ, nhưng cấp trên có một đạo chỉ lệnh, vậy thì là các đại thủ thành quan chỉ huy nhất định phải tham khảo dự phòng tổ đưa ra tin tức, do đó làm ra một ít quyết định. Quan trên, chúng ta có phải là có chút chuyện bé xé ra to? Mặc dù hắn là dự phòng tổ, tăng thêm cấp một đề phòng không là tốt rồi sao? Như vậy dễ dàng truyền đạt toàn tuyến đề phòng mệnh lệnh. Nếu là sai lầm, đem ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi uy tín. Rất nhiều tiểu đầu mục cũng sẽ đối với ngài lần này phán đoán sai tiến hành các loại cắn xé. Trước đó tên kia cao to oai hùng nam sĩ quan phụ tá nói rằng, đúng đấy, bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm ngài vị trí này. Không chừng tiểu tử này chính là chúng ta đối địch phái tới cố ý để ngài phạm sai lầm, đem ngài kết tội đi. Tăng thêm một đạo đề phòng cấp bậc xác thực sẽ càng thỏa đáng. Không được nữa tăng thêm hai đạo đề phòng. Như vậy chúng ta cũng không tính sơ sẩy cùng vi phạm quân pháp. Quan trọng nhất chính là có chuyện gì xảy ra, chịu tội cũng sẽ không rơi xuống ngài trên đầu. Một vị khác mưu quan nói rằng, thanh âm gì cũng không có. Giả như thực sự là cần toàn tuyến đề phòng cấp bậc, làm sao có khả năng không có nửa điểm động tĩnh? Cái nữ nhân này đầu óc chuyển đến ngực bộ trên đến cùng đang làm gì? Nàng coi chúng ta những người này em bé binh sĩ thao túng sao? Trên tường thành, một cách đội trưởng bất mãn âm thanh truyền ra. Ta liền biết cho nữ nhân làm đến loại này chức vị tổng không chuyện tốt phát sinh. Chúng ta suốt đêm tuần tra, thật vất vả có thể khép lại một hồi mắt, kết quả là bị kêu gọi đến không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem nữ nhân này cho đánh đuổi. Đều nói nàng là dựa vào cái kia thượng vị, trước đó ta còn không tin, hiện tại ta cảm thấy nhất định đúng rồi. Cứ điểm thành tiếu tròi canh, trên tường thành, trên tháp quan sát, trên lâu thành, tiền tuyến trạm dịch nơi đều truyền ra bất mãn tiếng. Là một người hợp lệ tổng chỉ huy, nhất định phải thông qua tình báo, trước mặt tình hình, thanh thế, quân địch số lượng đến tiến hành tối phán đoán chuẩn xác. Này toàn tuyến đề phòng nhưng là cấp bậc cao nhất phòng ngự biện pháp, tương đương với thành thị màu máu cảnh giới. Tuy nói bọn họ nơi này tuyệt đại đa số người đều là pháp sư, một dạng là tương đương trầm trọng đề phòng. Nhân viên điều động kết giới mở ra, phòng ngự thiết bị bắt đầu dùng, vật tư điều phối. Dù cho vẻn vẹn là một lần diễn tập, tiêu hao cũng tương đối lớn. Các loại âm thanh rất nhanh sẽ truyền quay lại đến tổng tư lệnh bân ấy nơi này. Nàng cặp mắt kia vẫn cứ ở nhìn chăm chú mặt phía bắc. Bên người nàng mấy cái đồng liêu đã ở thương thảo làm sao đem lần này sai lầm tổn thất cho giảm thiểu đến thấp nhất. Rất rõ ràng đây là một lần hoang đường chỉ lệnh. Ta vẫn không hiểu, ngài tại sao phải làm như vậy? Vị kia sĩ quan phụ tá đứng ở bân ấy bên người, âm thanh có vẻ mấy phần trầm ức. Chúng ta nơi này gọi là Trấn Bắc Lâu. Chúng ta ánh mắt cũng mãi mãi cũng là nhìn chăm chú mặt trái. Trên thực tế thật sự để chúng ta quan tâm chính là mặt phía Bắc. Hay là chúng ta phía sau bân ấy hỏi. Có thể. Sĩ quan phụ tá trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Các ngươi cân nhắc chính là kẻ địch. Cân nhắc chính là chức vị. Ta cân nhắc chính là phía sau Du Lâm Thị. An Tần Thị. Phi Hoàng Thị. Chúng Ninh Thành. Là ở tai nơi này nói sau phòng tuyến diện những kia không có bất kỳ năng lực chiến đấu người. Vậy đại khái chính là toàn bộ quân giới bên trong cần sĩ quan nữ quân nhân nguyên nhân thực sự đi. Nam giả vĩnh viễn đang suy nghĩ làm sao giết địch. Làm sao càn quét. Thế nào lập xuống quân công. Nhưng quên đi bản chất nhất đồ vật. Các ngươi đều ở nói giả như đây là một lần hoang đường hành vi, giả như căn bản không có kẻ địch. Có thể nếu là thật có kẻ địch đây ta sẽ không nắm nhiều người như vậy sinh mệnh đi đánh cược. Không chỉ có là hiện tại. Ở tương lai ta như trước sẽ phát sinh tương tự như vậy toàn tuyến đề phòng chỉ lệnh. Tiếng mắng cũng được. Kết tội cũng được. Chỉ cần ta ở vị trí này. Ta liền không thể để cho Trấn Bắc Lâu mặt sau Trung Nguyên đại địa chịu đến nửa điểm uy hiếp. Bân ấy nói rằng. Triệu Mãn Duyên cũng ở một bên. Hắn nghe được lời nói này. Tâm cũng bị xúc chuyển động. Đánh trong lòng đối với vị này nữ quan chỉ huy có triệt để đổi mới. Cứ điểm thành trên toàn tuyến đề phòng. Trên lâu thành che kín pháp sư. Tiếu Cương Thượng Phong hệ pháp sư cùng Quang hệ pháp sư thời khắc chuẩn bị truyền đạt chiến lệnh. Các phương đội trưởng, quân trường, trấn thủ quan đã từ lâu hết sức chăm chú. Thời khắc nhìn chằm chằm phương bắc hướng đi. Thậm chí cái kia ngang qua như lưng núi một dạng triển khai cổ trường thành. Lúc này cũng so với ngày xưa uy lẫm trang trọng mấy phần yên tĩnh. Bất kể là toàn bộ đất vàng bao trùm đại địa. Vẫn là nguyên bản huyên nháo cực kỳ cứ điểm thành. Giờ khắc này đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Nội tâm có nhiều hơn nữa bất mãn cùng phiến diện. Vậy cũng chỉ có thể trên đầu môi mắng cùng nói thầm trong lòng. Toàn tuyến đề phòng trong lúc. Không có ai có thể liền như vậy đi chất vấn tổng tư lệnh. Triệu Mãn Duyên giờ khắc này cũng tương đương căng thẳng. Một mặt căng thẳng Mạc Phàm trong miệng nói cái kia đáng sợ nguy cơ. Mặt khác toàn bộ Trấn Bắc quan loại kia túc lạnh khí. Chiến ý đề phòng để chính hắn cũng đã trở thành nhân viên chiến đấu. Này so với thành thị loại kia phòng ngự khí thế muốn nghiêm nhị. Muốn nghiêm chỉnh huấn luyện đến hơn nhiều. Có thể nhìn ra. Nơi này là thường thường trải qua chiến tranh quan trên. Cái kia tên sĩ quan phụ tá không nhìn được mở miệng. Đừng nói chuyện bân ấy con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cổ trường thành ở ngoài thổ địa. Cả người giống như một con lông dựng đứng lên. Thế muốn bay nhào con báo. Nàng thật giống bắt lấy cái gì người khác không phát hiện được đồ vật. Biểu hiện chăm chú tới cực điểm. Khí tức sơ xác từ bộ kia mềm mại thân thể bên trong tản mát ra thời khắc này. Nàng mấy vị sĩ quan phụ tá môn cũng có thể cảm giác được. Thật sự có đồ vật lại đây. Khí tức rất cường đại toàn chức pháp sư 137 chương 1370 minh giới người kéo thuyền phong dương quá. Màu vàng thổ tràn ngập ở trong thiên địa. Vàng vọt cũng không thể nhìn thấy cỡ nào địa phương xa. Bụi bặm cuốn lấy xa xa. Một cái hình thức người thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở toàn bộ Trấn Bắc quan cứ điểm bên dưới thành màu vàng trên đất. Nó chính từng bước dịch chuyển về phía trước bộ khanh khanh kim loại ma sát mặt đất âm thanh từ nơi nào truyền tới. Nghe tới đặc biệt chói tai. Mọi người chưa bao giờ từng thấy loại sinh vật này chỉ là như trước duy trì hết sức chăm chú nhìn chăm chú. Trên người nó cóng lấy chính là đồng xích sao một tên vọng lâu trên quan quân có chút ngạc nhiên nói rằng. Đó là một người bộ nhìn qua giống như dân lang thang chạy nạn. Trên người xiêm y lam lũ không chịu nổi. Còn dính rất nhiều kỳ quái dơ bẩn. Vóc người của hắn tráng kiện. Da thịt giống như chết đi cây cối vỏ ngoài. Khô héo mà không có nửa điểm sinh cơ. Trên người nó khoác đồng xích. Dây xích độ lớn có chừng cổ tay người trưởng thành. Trước sau hai vòng hoàn toàn bó ở trên cụ Lam lũ nhân thân này. Nó rõ ràng là phụ trọng tiến lên. Mỗi bước ra một bước, đều sẽ ở đất vàng trên mặt đất lưu rất sâu vết chân. Đồng thời toàn thân gân xanh đều sẽ tuôn ra đến trấn Bắc Quan cứ điểm trong thành. Mọi người tỏ rõ vẻ nghi hoặc vẻ không hiểu. Đây là vật gì? Tự người không người. Tuy rằng nhìn qua khổng vũ mạnh mẽ, nhưng tên kia lại biểu hiện ra mấy phần thể lực không chống đỡ nổi dáng vẻ. Cái kia phân mệt mỏi, cái kia phân vất vả, còn có cái kia phân bất mãn oán hận tâm tình. Đây chính là muốn bọn họ toàn bộ trấn Bắc Quan cứ điểm thành toàn đề phòng sinh vật sao? Giữa lúc mọi người cực kỳ nghi hoặc thì có một cái tương tự thân ảnh xuất hiện ở bụi trần bên trong. Trên thực tế, thân ảnh kia là cùng với trước cái kia gánh vác đồng xích sắt sinh vật đứng ở đồng nhất bình tuyến trên. Tràn ngập lên màu vàng cho bụi bị thổi ra sau. Mọi người mới nhìn thấy còn có những khác theo cái kia bao phủ ở phía xa tung bay đất vàng bụi trần dần dần tản đi. Càng nhiều tráng người gánh vác đồng xích xuất hiện. Chúng nó đồng loạt phát lực. Đồng loạt tiến lên. Mỗi bước lớn về phía trước đều sẽ phát sinh một tiếng như là dã thú gầm nhẹ. Thật giống như là muốn dùng sức khí lực của toàn thân. Chúng nó như vậy vẫn lặp lại. Bước đi gian nan. Không biết qua bao lâu. Chúng nó rốt cuộc đến gần rồi trấn Bắc Quan một chút. Để mọi người kinh hãi chính là. Loại này xiêm y lam lũ. Màu da vỏ cây trắng người so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Quan trọng hơn chính là. Chúng nó trên người toàn bộ cõng lấy đồng xích là kéo căng. Chuyện này ý nghĩa là đồng xích một đầu khác ở lôi kéo cái gì. Hơn nữa do này mấy ngàn tên trắng người như vậy cộng đồng phụ trọng kéo hành. Tình cảnh đổ sổ sau khi càng mang cho người ta một loại khó mà nói rõ sợ hãi mấy ngàn điều xiềng xích. Rốt cuộc có món đồ gì từ vàng vọt dưới đường chân trời bị lôi ra đến rồi. Đó là một tấm mập mạp to mọng xấu xí đến cực hạn khuôn mặt. Miệng cùng mặt độ rộng ngang hàng. Một đôi lớn đến mức lạ kỳ con mắt hoàn toàn đột xuất. Căn bản không có viền mắt. Cái tên này hình thể kinh người. Hoàn toàn chính là một tòa mô hình nhỏ núi thịt. Trên da thịt tràn ngập đại đại thịt mụn nhọt. Thịt mụn nhọt lại có khổng. Cái kia mấy ngàn điều đồng xích chính là buộc chặt ở những này thịt mụn nhọt mặt trên. Sau đó bị phía trước cái kia mấy ngàn tên lam lũ trắng người cho không ngừng tha rồi tiến lên. Núi thịt hậu miệng quái vật có vẻ cũng chẳng phải đồng ý di chuyển. Chỉ có những kia đồng xích xả cho nó đau đớn. Nó mới sẽ na một dịch bước tử. Hoặc là nói trước mặt hướng về trước trượt một khoảng cách nhỏ mấy ngàn lam lũ trắng người. Dùng đồng tỏa lôi kéo một con to lớn ma ếch. Đây là cỡ nào xung kích tâm linh con người hình ảnh toàn bộ trấn Bắc Quan thủ thành mọi người ngây người. Bọn họ chưa từng gặp sinh vật như vậy. Càng chưa từng gặp như vậy trận chiến. Những kia gánh vác đồng xích chính là cái gì? Cái kia một con ngơ ngác ma hoa lại là cái gì? Cái kia mấy ngàn tên trắng người vẫn cứ vất vả tiến lên. Dường như trên bờ sông người kéo thuyền. Trong đó cũng có một chút lam lũ trắng thân thể lực không chống đỡ nổi ngã xuống. Khó có thể lại tiến lên. Có thể theo cái kia to lớn ma hoa chậm rãi đến. Này ma hoa liền dối ra đầu lưới. Trực tiếp đem cái kia không đi lên trước nữa tiến vào trắng người cho ăn vào đến trong bụng này tựa hồ chính giải thích chúng nó tại sao toát ra sợ hãi. Tại sao rõ ràng như vậy uể oải không thể tả còn muốn liều mạng hướng về tiến lên. Sống mãi lao khổ. Vĩnh viễn săn vặt. Đây là Ai Cập Minh Quân ếch linh linh nhìn tình cảnh này. Trong cặp mắt kia càng là toát ra vẻ hoảng sợ. Linh linh gặp tình cảnh như thế. Đó là ở một quyển cổ lão thư tịch trên. Ghi chép tại quá khứ càng sớm hơn phương Tây nô lệ thời kỳ bên trong. Chủ nô vì để cho bọn họ bọn đầy tớ vẫn vì bọn họ làm lụng. Vì để cho bọn họ không lười biếng. Mà lập ra như vậy một cách đáng sợ nguyền rủa. Phàm là ký rồi giấy bán thân giả. Như lại nửa điểm lười biếng. Ở chết rồi rơi vào minh giới đem bị trở thành minh người kéo thuyền. Minh hoa người kéo thuyền đem vĩnh viễn gánh vác cử trùng chi hoa tiến lên. Không ngừng tìm kiếm nghỉ lại nơi. Linh hồn bị đồng xích khóa lại. Vĩnh viễn không có điểm dừng uể oải không thể tả. Một khi dừng lại, sẽ bị ăn vào đi. Bị minh hoa trong dạ dày dịch dạ dày cho chậm rãi tiêu hóa. Từ mì đến thịt, lại tới cốt. Cái này bị tiêu hóa quá trình vẫn cứ duy trì tỉnh táo. Bị dằn vặt linh hồn là sẽ không diệt vong. Vì lẽ đó ở chịu đựng loại này dằn vặt sau khi, minh hoa lại sẽ đem người kéo thuyền cho phun ra. Kế tục để nó tiến lên. Linh linh vẫn cảm thấy cái này nguyền rủa rất buồn cười. Lừa dối những kia nô lệ, để bọn họ khi còn sống đem hết toàn lực làm việc. Nhưng chưa từng nghĩ đến ở Ai Cập minh giới bên trong, cái này nguyền rủa là tồn tại. Minh quân vương cũng là tồn tại. Minh người kéo thuyền cũng là tồn tại. Cùng những kia vài tờ triều tượng họa so ra, trước mắt này từng cái xiêm y lam lũ, thống khổ vạn phần người kéo thuyền. Trước mắt cái kia lười biếng, tàn bạo, tham lam minh quân vương càng là tràn ngập cảm giác ngột ngạt khiến người ta khó thở. Này rốt cuộc là thứ gì? Trấn Bắc quan cứ điểm trong thành có người đã khó có thể chịu đựng. Âm thanh truyền ra. Những kia minh giới người kéo thuyền chịu đựng thống khổ, thực sự quá rõ ràng. Thật sống tự thân cũng ở bị được ngột ngạt, bị được tàn phá. Ngươi biết đây là cái gì? Quan chỉ huy bân ấy nói với Linh Linh. Giờ khắc này, bân ấy đồng dạng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nàng ở trên vùng đất này sinh hoạt nhiều năm như vậy, chưa từng gặp như vậy sợ hãi quái vật. Nơi nào như là nhân gian vật còn sống, thuần túy chính là một đám địa ngục nguyền rủa chi ma. Những kia minh giới người kéo thuyền nhìn qua đều là sức cùng lực kiệt dáng vẻ. Nói cách khác, chúng ta giết chết con kia cử ếch, liền có thể. Cái kia tên sĩ quan phụ tá như vậy suy đoán nói. Lúc này Linh Linh nhưng lắc đầu nói, minh giới người kéo thuyền vẫn phụ trọng, vẫn thống khổ. Chỉ có một khắc chúng nó phải nhận được phóng thích. Vậy thì là vì là minh quân ếch tìm được một tòa tràn ngập người sống thành thị thời điểm. Mỗi một người sống minh quân ếch giết chết, chúng nó trên người đồng xích gông xiềng sẽ nhẹ hơn một chút. Ngươi có thể tưởng tượng một cách bị được thống khổ săn vặt vừa quái ở rốt cuộc được phóng thích thì loại kia điên cuồng cùng cuồng nhiệt sao? Vị kia sĩ quan phụ tá há miệng, trên mặt vẫn cứ mang theo khó có thể tin. Đây rốt cuộc là một hồi thế nào chiến tranh? Tại sao cùng thường ngày hoang thú hoàn toàn khác nhau? Những này khủng bố tới cực điểm minh sinh vật, đúng là có thể đối kháng sao? Gần nhất gặp phải một ít chuyện khó mà tránh khỏi. Ta cũng không muốn nói cho mọi người là cái gì, bởi vì ta tin tưởng phía trên thế giới này ngu xuẩn chiếm đa số một dạng, bình xịt càng nhiều. Ta không có vấn đề bất kỳ trên internet ngôn ngữ công kích, bởi vì ta xưa nay cũng không nhìn. Nhưng ta tin chắc ta nói ra nguyên nhân đến, được ngoại trừ mọi người lượng giải ở ngoài, càng nhiều nhất định là nguyền rủa, rất áp độc. Ta không có vấn đề người khác chú ta, nhưng ta không cho phép các ngươi chú ta quan tâm cái này. So với điểm này tự mình an ủi lượng giải, ta càng quan tâm một ít người cùng chó điên một dạng công kích. Ta không muốn đi đề cập, muốn liền như vậy thuận theo tự nhiên quá khứ. Toàn chức pháp sư 137 chương 1371 người sống vương. Sợ minh giới sinh vật giờ khắc này, Triệu Mãn Duyên rốt cuộc rõ ràng tại sao Mạc Phàm sẽ ở trong máy truyền tin nói như vậy. Chỉ nhìn những minh giới người kéo thuyền đó, liền rõ ràng một loại ngột ngạt tới cực điểm tâm tình thống khổ. Càng không cần phải nói đầu kia tàn bạo cực kỳ minh quân hoa. Cái kia dày nặng, to mọng hình thể. Cái kia khắp toàn thân thủ sẵn xiềng xích thô giáp túi ra. Cô hoa minh quân hoa phát sinh một tiếng khó nghe tiếng kêu. Lúc này, trên người nó những kia mụn nhọt không tên bành trứng lên. Thuyên ở tại mặt trên xiềng xích không tên mở ra. Từng đoạn vượt dị cực kỳ minh giới chú văn ở trên da của nó nổi lên. Tiếp theo toàn bộ bay về phía những minh giới đó người kéo thuyền trên người. Bị in dấu lên chú văn minh giới người kéo thuyền thân thể lập tức nổi lên hào quang màu đỏ ngòm. Chúng nó trước một khắc còn bị được săn vặt, thống khổ vạn phần. Lúc này lại như là hoàn toàn bị phóng thích. Chỗ trống trong con ngươi phóng ra khiếp người hào quang, chừng chừng nhìn chằm chằm tọa này trấn bắc cứ điểm thành chúng nó. Chúng nó đến cùng là từ đâu chạy tới? Sĩ quan phụ tá nhìn ra một trận sờn cả tóc gáy. Trấn Bắc quan trên lại không có một người đi thảo luận quan chỉ huy thị phi. Bọn họ chưa từng gặp như vậy sinh vật đáng sợ. Thậm chí không biết bọn họ trưởng khống ma pháp liệu sẽ có đối với những này minh giới sinh vật hữu hiệu mệnh lệnh chậm chạp không có truyền đạt. Cố gắng liền những người chỉ huy cũng không biết nên ứng đối ra sao rồi. Tiếu Cương pháp sư đề phòng công kích rốt cuộc. Một cô gái thanh âm lạnh như băng ở toàn bộ trấn Bắc quan cứ điểm thành bầu trời vang vọng lên. Tiếu Cương tháp phân bố ở không giống vị trí. Chúng nó phương vị tương đương chú ý. Là vừa vặn hình thành một cái tám một bên hình giác điểm. Mỗi một cái Tiếu Cương tháp trên sẽ có 50 tên hủy diệt pháp sư ở nơi đó trấn thủ. Khi chúng nó đồng thời sử dụng tới một dạng nguyên tố ma pháp thời điểm. Toàn bộ tám một bên hình Tiếu Cương trận đều sẽ tùy theo mở ra phong giác tám mang trận quan chỉ huy bân ấy âm thanh lại một lần nữa vang lên. Bát giác Tiếu Cương trong tháp. Màu xanh phong chi nhuệ mang sáng lên. Toàn bộ đất vàng nơi không khí bỗng nhiên mỏng manh lên. Một cách lại một cách phong chi đồ án lần lượt bay lên. Chiếu vào toàn bộ bát giác Tiếu Cương tháp bầu trời. Tạo thành một bức lấy hình bát giác vì là đường viền chấn động phong khoảng cách đồ trồng lên trận pháp. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy như vậy một cái phong khoảng cách hình đồ án. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại này trồng lên trận pháp nhưng là trong chiến tranh cường đại nhất. Cũng hữu hiệu nhất ma pháp đại trận. Như siêu giai pháp sư. Cấp cao pháp sư ở toàn thể pháp sư số lượng tỷ trọng bên trong trung quy toán tiểu nhân. Mà lượng lớn cấp thấp pháp sư cùng cấp trung pháp sư mặc dù hình thành oanh tạc hiệu quả. Cũng thường thường rất khó đối với một ít da dày thịt béo cao phòng ngự yêu ma tạo thành có tính thực chất thương tổn. Mà trồng lên trận pháp nhưng là thu nạp hết thảy trận pháp đốt ma pháp sư ma năng cùng tinh đồ. Gấp thành một cái uy lực không biết tăng lên bao nhiêu lần mạnh mẽ ma pháp thương hoàng nhợt nhạt thiên cổ bát giác Tiếu Cương trong trận. Một tên quân lính cao giọng ngâm nga. Liền nhìn thấy cái kia màu xanh to lớn ma pháp trận bắt đầu dần dần biến mất. Thay vào đó chính là một cái chiếm giữ mà lên phong chi du long. Nó từ vừa mới bắt đầu 100 mét phương địa đến lập tức bao trùm gần 1000 mét đất vàng. Nước cạn ấu sao biến ảo vì là nhợt nhạt thiên long cuồng phong bừa bãi tàn phá. Trồng lên trận pháp hình thành phong bàn so với phổ thông cấp trung pháp sư triển khai kỹ năng muốn khổng lồ gần 100 lần. Uy lực kia cũng tuyệt đối so với đến cái trước siêu giai ma pháp. Nhìn như vậy một cách nhợt nhạt cơn lốc ở rộng lớn trên mặt đất xong rồi hướng về những kia đáng sợ minh giới người kéo thuyền cuốn tới. Triệu Mãn Duyên đột nhiên cảm thấy an lòng rất nhiều. Này trấn Bắc quan sức mạnh. So với tưởng tượng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần a. Vừa ra tay chính là như vậy mạnh mẽ phong chi trồng chất ma pháp hầu bọn minh giới người kéo thuyền tựa hồ cũng không biết e ngại là vật gì. Mặc dù như vậy quái vật khổng lồ phong bàn ma pháp, chúng nó như trước đẩy lạnh lẽo cuồng phong ở tiếp tục tiến lên. Hoặc là chỉ cần lùi về sau, chúng nó sẽ bị minh quân hoa ăn thịt, cùng bị dịch giả dày một chút tiêu hóa. Nói vậy, chúng nó tình nguyện xông về phía trước, tình nguyện điên cuồng giết chóc giết một người sống, giảm bớt một phần phụ trọng. Minh giới người kéo thuyền môn quá khát vọng nhìn thấy người sống chi thành. Càng hận không thể hết thảy người sống đều chết ở chúng nó trên tay. Như vậy tiếp theo thống khổ sống mãi mới phải nhận được cứu rỗi. Minh giới người kéo thuyền môn trên người như trước có những kia đồng xích. Theo to lớn cơn lúc bao phủ tới. Chúng nó đột nhiên cầm trong tay đồng xích đánh về phía dưới nền đất. Những này minh giới người kéo thuyền môn trong lúc đó tựa hồ có đặc thù hiểu ngầm cùng hữu nghị. Khi làm hết thảy đồng xích dồn dập đánh vào đến dưới lòng đất sau, chúng nó lại lẫn nhau nắm lấy từng người tráng kiện thân thể, mạnh mẽ chống đối này một hồi phong cụ bừa bãi tàn phá hạng siêu cấp phong bàn. Chỗ cường đại ở chỗ đem kẻ địch bao phủ đến không trung, để chúng nó mất đi phương hướng, để chúng nó đầu óc choáng váng, cuối cùng đột nhiên ném rơi xuống đất đạt đến tan xương nát thịt hiệu quả. Nhưng mà những này minh giới người kéo thuyền cũng không có bị tiêu diệt đến thông minh. Chúng nó giúp đỡ lẫn nhau. Lẫn nhau nắm chặt. Tạo thành do đồng xích cố định trên mặt đất tường đồng vách sắt. Như vậy một cái siêu giai uy lực trồng chất phong hệ ma pháp và về phía chúng nó thời điểm dĩ nhiên có mấy phần tán loạn xu thế, ào ào ào ào ào ào, hơ ngay cả bầu trời cũng đã bịt kín hoàng bụi. Mặt đất càng bị nhấc lên mấy mét. Trước đây không lâu còn đang vì trấn bắc quan cảm giác mạnh mẽ đến mấy phần vui mừng Triệu Mãn Duyên giờ khắc này trên mặt nhưng không có vẻ mặt. Một cách đều không có cuốn đi cường đại như vậy phong hệ ma pháp. Dĩ nhiên không có thương tổn được những này nhìn như mệt bở hơi tai minh giới người kéo thuyền. Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi. Mắt thấy bụi vàng chi phong tản đi. Mắt thấy cái kia từng cái tinh tráng. Dũng mãnh. Kiên cố minh giới người kéo thuyền. Muốn nói bát giác tiếu cương trận là một cái mạnh mẽ trồng chất ma pháp đại trận. Như vậy những này lấy minh quân hoa dẫn đầu. Lẫn nhau trong lúc đó thông qua đồng xích nối liền cùng nhau minh giới người kéo thuyền môn càng như một con nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Chúng nó tạo thành này tường đồng vách sắt liền siêu giai uy lực ma pháp đều không thể phá hủy dĩ nhiên. Dĩ nhiên không có tác dụng. Sĩ quan phụ tá quản bình phương ngây người. Làm thao luyện trận pháp sư. Chỉ có hắn rõ ràng bát giác tiếu cương trận là mạnh mẽ đến đâu. Để hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính là. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bát giác tiếu cương trận biết cái này giống như không thể tả. Tổng chỉ huy bân ấy trên mặt biểu hiện cũng không có quá nhiều biến hóa. Nàng là nơi này tu là tối cao người. Từ những minh giới đó người kéo thuyền tản mát ra khí tức nàng liền nhận ra được những này nhìn như nô lệ minh giới sinh vật kỳ thực so với phổ thông yêu ma còn cường đại hơn. Tuyệt không là dễ dàng đối phó như thế. Bân ấy liếc mắt nhìn bên cạnh Linh Linh. Mở miệng hỏi. Ngươi có biết muốn dùng biện pháp gì tới đối phó chúng nó trên lý thuyết giết chết minh quân hoa? Những này minh giới người kéo thuyền đều sẽ biến thành từng bộ xác không? Nhưng từ tình hình bây giờ đến xem, trừ phi giết chết hết thảy minh giới người kéo thuyền, không phải vậy rất khó có cơ hội chạm được con kia minh quân hoa. Linh Linh nói rằng, Linh Linh lúc đó cũng chỉ là qua loa nhìn một chút, loại này minh giới sinh vật đến tột cùng có nhược điểm gì, nàng như thế nào sẽ biết. Vậy thì toàn giết. Liền không tin những này phá vong linh có thể dao động đạt được trấn bắc quan chúng ta. Quân thống thường nghi một mặt phẫn não nói rằng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bất quá là một ít vong linh, lại không phải là không có giết qua quan trên. Để ta trước tiên kỷ pháp sư đi diệt chúng nó đi. Thường nghi đầu tiên chờ lệnh nói, không vội, trước tiên làm rõ chúng nó nắm giữ năng lực gì. Bân ấy nói rằng, những vong linh này không phải phổ thông vong linh. Đừng mạo muội cùng chúng nó gần người giao chiến. Rất khả năng bị chúng nó tỏa hồn đoạt mệnh. Tạo thành tổn thất to lớn. Linh Linh nói rằng, rất xin lỗi. Ta vì là sự tình ngày hôm qua xin lỗi. Ngày hôm qua tâm tình có chút nổ tung. Ta hướng về Quảng Đại Thư Hữu xin lỗi. Là một người có tính dưỡng tác ra không nên tùy tùy tiện tiện đem trong lòng nói thật đi ra. Cảm tạ mọi người quan tâm cùng phá mắng. Để ta biết quyển tiểu thuyết này mọi người cũng rất để ý. Đặc biệt là tả đến loại này nội dung vở kịch còn đứt quãng chương mới ta sẽ cố gắng viết sách. Ta đáp ứng các ngươi ta nghĩ tả thời điểm tả. Không muốn viết tuyệt đối không miễn cưỡng chính mình. Ăn ăn. Liền quyết định như vậy. Đừng nói đây là nghề nghiệp của ta, ta hẳn là mỗi ngày chương mới. Nếu như đây là nghề nghiệp, vậy ta cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ là nhất định sẽ không chương mới. Các ngươi là hy vọng ta như vậy tình cờ thiếu chương mới như vậy mấy lần. Vẫn là cuối tuần như thường lệ nghỉ ngơi. Ngày nghỉ lễ nghỉ. Nghỉ đông khác toán à toán chức pháp sư 137 chương 1372 tiên phong thất bại thường nghi. Để triệu hoán bộ đội đi đầu. Bân ấy đối với vị kia thường nghi quân thống nói rằng, phải quân lệnh không cho nghi vấn. Thường nghi lập tức phát sinh quân mệnh, ở trấn bắc quan cửa thành bên dưới gọi ra hết thảy triệu hoán hệ pháp sư. Triệu hoán hệ pháp sư nhân số không tính đặc biệt nhiều, về mặt thực lực cùng sinh vật triệu hồi trên nhưng vẫn đều được cho trấn bắc quan tinh nhuệ. Đặc biệt là bọn họ nơi này quanh năm cùng Bắc Cương hoang thu chém giết. Nơi này triệu hoán thú thường thường so với những nơi khác còn muốn dũng mãnh tinh trắng, một mảnh màu xanh nhạt hào quang ở cửa thành dưới lấp lóe. Nối liền ấm ánh cực kỳ nguyệt quang chi thư. Nguyệt quang thư diệp liên tục chuyển động. Đông đảo thứ nguyên triệu hoán thú từ một vị diện khác sáng lâm. Trước đây không lâu còn trống sống dưới cửa thành lại lập tức bài đầy từng con hình thể đều cực kỳ cường tráng khổng vũ mạnh mẽ sinh vật triệu hồi. Các sinh vật triệu hồi tạo thành một nhánh chân chính trước tiên kỳ bộ đội. Triệu hoán các pháp sư ngồi ở chúng nó từng người hoán thú trên người. Những người này có thể nói là có nhất định năng lực cận chiến. Ma pháp cùng triệu hoán thú vật cưới phối hợp. Không đến nỗi ở bên trong chiến trường bó tay bó chân. Có tiến có thối triệu hoán bộ đội dẫn đầu là một tên vóc người thấp bé. Hai mắt nhưng cực kỳ có thần nam tử. Hắn liếc mắt nhìn không ngừng hành đi tới minh giới người kéo thuyền. Mặt không hề cảm xúc. Cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Theo ta trùng triệu hoán dẫn đầu Trương Hào ở đội ngũ phía trước nhất. Hắn dưới khố sinh vật chính là một con uy phong lấm lấm lang thú. Trên người trải rộng lửa hoa văn. Bốn vó phi đạp trong lúc đó càng có cháy đen viêm ảnh tùy tùng viêm lang tốc độ cũng là nhanh nhất. Sau lưng một đám mãnh thú càng là cần dùng sức toàn bộ khí lực mới có thể miễn cưỡng cùng được với này con viêm lang tốc độ. Cái kia viêm lang cấp bậc không thấp a, Triệu Mãn Duyên nhìn thấy viêm lang thân ảnh. Trong lòng thầm than. Này trấn bắc quan cũng thật là tàng long ngọa hổ. Liền ngay cả một cái triệu hoán bộ đội dẫn đầu đều nắm giữ thống lĩnh cấp sinh vật. Có thể thấy. Nếu không cân nhắc băng nguyên huyết thống tình huống dưới. Này viêm lang sức chiến đấu hẳn là sẽ không kém hơn mạc phàm phi xuyên ngai lang Trương Hào. Viêm lang trước tiên cùng một con minh giới người kéo thuyền giao thủ. Cái kia minh giới người kéo thuyền nhìn như gánh vác đồng chi xiềng xích. Bước đi gian nan. Mà khi nó cùng viêm lang đụng vào nhau thời điểm. Này cả người tràn ngập minh giới man lực người kéo thuyền dĩ nhiên miễn cưỡng dùng hai tay để ngăn cản rơi xuống viêm lang một đạo xúc lực chảo kích con này minh giới người kéo thuyền bị đánh bay ra ngoài trên người cũng có thương tích. Có thể nó lập tức liền bò lên. Hoàn toàn không giống như là bị trọng thương dáng vẻ. Tình cảnh này để Trương Hào cái này triệu hoán sư cũng đều sửng sốt. Nó viêm lang thực lực mạnh bao nhiêu chính nó rõ ràng. Đối mặt một ít cấp chiến tướng sinh vật. Xưa nay đều không cần phát động lần công kích thứ hai. Có thể vừa nãy cái kia toàn lực một chảo dĩ nhiên không có giết chết cái kia minh giới người kéo thuyền. Hầu hầu bọn minh giới người kéo thuyền phát sinh chỉnh tề tiếng gào. Nghe vào như là chiến hồn tiếng trống. Ở phía trước nhất mười mấy con minh giới người kéo thuyền chúng nó tốc độ trở nên cực kỳ nhanh. Vung vẩy trên người đồng xích cuồng dã hướng về viêm lang nhào tới. Chúng nó đồng xích trên có rất nhiều góc cạnh. Xúc lực mánh quét thời gian. Nhất định sẽ mang đến uy hiếp cực lớn. Viêm lang năng lực phòng ngự cũng không tính đặc biệt mạnh. Liền cũng chỉ có thể liên tục né tránh. Bọn minh giới người kéo thuyền từng bước ép sát. Rất nhanh sẽ có trên trăm con minh giới người kéo thuyền ở tiến công viêm lang. Viêm lang trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Có mấy lần càng là suýt nữa bị đồng xích cho đánh bay trên đất. Dẫn đầu. Chúng ta đến giúp ngươi cái khác triệu hoán các pháp sư cũng rốt cuộc đến. Không giống chiến thú lập tức đánh về phía những minh giới đó người kéo thuyền. Có chừng 200 con. Cấp bậc bất nhất. Thực lực tổng hợp cũng ở chiến tướng trên dưới. Sẽ tới trấn bắc quan quân nhân. Hơn nửa đều là tinh anh. Tới nơi này lập một phen quân công sau khi thì sẽ bên trong điều đến thành thị chức vị. Hơn 200 con triệu hoán thú vọt lên đến thanh thế hùng vĩ. Có thể so với một giang điên cuồng khuyên đi ngược lại bạch bạch bạch bạch đột nhiên. Càng mặt sau những minh giới đó người kéo thuyền cũng phát chuyển động. Chúng nó cách cái khác đồng bản. Dĩ nhiên điên cuồng đem trên người đồng xích cho ném ra. Đồng xích phía trước đều là sắc bén chi phong. Theo từng luồng cự lực tung. Vô số mũi đồng xích bình hành ở mặt đất phi vọt tới. Gào thét sinh phong. Ác liệt cực kỳ triệu hoán thú quần vội vội vàng vàng tản ra. Không ngừng ở những này phi đồng xích bên trong né tránh. Có thể để chúng nó tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Những này bị né tránh phi liên sẽ sau lưng chúng triển kết lên. Khanh khanh khanh khanh đồng xích cùng đồng xích va chạm âm thanh liên tiếp. rất nhanh triền kết thành một tấm phạm vi cực lớn hình quạt đồng xích võng, phi toa ở triệu hoán thú môn. Trong lúc đó, hầu hầu hầu hầu bọn minh giới người kéo thuyền lại hống lên. Chúng nó tựa hồ làm lụng ra linh hồn hiểu ngầm, phi thường có nhịp điệu cùng đem hết thảy đồng xích cho lôi kéo trở về. Liền giống như một đoàn người đánh cá môn ở bờ sông bên cạnh thu võng, những này bọn minh giới người kéo thuyền quái lực mười phần. Thành đàn triệu hoán thú bị vấp ngã, bị đập thương, bị quét đi. Thật vất vả hình thành một làn sóng trước tiên kỳ xung phong, nhưng còn chưa có tới kẻ địch nơi đó liền bị đồng xích quấy nhiễu liềng xiềng. Cứu ta! Cứu ta! Trong đó một con man tê thú trên người treo đầy đồng xích, những kia góc cạnh đâm vào thân thể của nó, kể cả trên lưng triệu hoán pháp sư cùng bị bắt rồi hướng về phía minh giới người kéo thuyền nơi đó. Những người khác cũng đều mệt mỏi ứng phó, chờ muốn xuất thủ cứu giúp thì tên này triệu hoán pháp sư đã phát sinh tiếng thét chói tai, cùng nó triệu hoán thú cùng bị minh giới người kéo thuyền cho mạnh mẽ giấm đạp chí tử. Minh giới người kéo thuyền da rẻ khô cạn nhưng cứng rắn như sắt, ở chúng nó quái lực một giấm dưới, pháp sư cũng sẽ huyết nhục tung tóe. Man tê thú đã là thứ nguyên sinh vật triệu hồi bên trong cực kỳ da dày thịt thực, như trước không chịu nổi những này minh giới người kéo thuyền cuồng hoan, bình thường máu tanh giấm đạp đỏ tươi nhào vào chúng nó dưới chân. Minh giới người kéo thuyền trở nên càng thêm hưng phấn cùng điên cuồng, này cùng chúng nó trước đó cái kia phó làm lụng đáng thương bi thảm dáng dấp tuyệt nhiên không giống, hay là cũng là bị ngột ngạt quá lâu. Chúng nó nội tâm trồng chất oán niệm rốt cuộc có thể được phóng thích, triệu hoán thú môn thành tốt bị đánh đổ. Huyết tương bay loạn, thịt xương phô địa. Chấn Bắc quan trên hết thảy thủ thành người đều có chút không dám tin tưởng. Những kia nhìn qua cùng nô lệ bình thường minh giới người kéo thuyền dĩ nhiên mạnh đến nỗi đáng sợ như thế. Toàn bộ triệu hoán tiên phong đội giết chết một con đều đặc biệt khó khăn. Triệt Vân ấy nhìn thấy cuộc diện quả đoán phát sinh mệnh lệnh. Bọn họ triệt, liền không người chặn ở trước cửa thành. Thường Nghi nói rằng, đừng làm không có ý nghĩa hy sinh. Triệt Vân ấy lại một lần nữa nói rằng, vâng, là Thường Nghi không còn dám nhiều lời, lập tức hạ lệnh để triệu hoán bộ đội lui lại. Tiên phong đội là chứng sĩ tức giận, vì lẽ đó toàn bộ Trấn Bắc quan ở triệu hoán bộ đội trên tập trung vào rất nhiều. Ai có thể nghĩ tới này đợt thứ nhất thế tiến công liền bị tàn phá thành bộ này dáng vẻ. Này làm sao không phải là ở thất bại toàn bộ các quân pháp sư Trấn Bắc quan đây? Tiếp theo, chúng nó đến tột cùng muốn đánh như thế nào? Minh giới người kéo thuyền số lượng vượt quá 2000, giết một hai con đều như vậy lao lực, cái này Trấn Bắc cứ điểm thành thật sự thủ được sao? Toàn chức pháp sư 137 chương 1373 tính nằm cổ trường thành, mấy thứ này sao có thể như vậy? Cường Thường Nghi nhìn những cái đó triệu hoán sinh vật thi thể, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Dĩ vãng những cái đó chiến tướng cấp Bắc Cương hoang thú cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận được loại công kích này. Chẳng lẽ này đó minh giới người kéo thuyền mỗi một con đều so chiến tướng cấp yêu ma còn cường? Thật muốn là nói vậy, bọn họ Trấn Bắc quan lại nơi nào thủ được chúng nó đến gần rồi? Sĩ quan phụ tá sắc mặt trầm trọng vô cùng. Lúc này hắn đã không biết nên như thế nào đi đánh trận này trưởng. Đối địch nhân hoàn toàn không biết. Địch nhân thực lực lại quá có cường đại. Hỏa đội, hỏa chi trì lúc này tổng chỉ huy quan Bân ấy mệnh lệnh nói. Mệnh lệnh thực mau hạ đạt đi xuống. Toàn bộ Trấn Bắc quan hỏa hệ các pháp sư nhanh chóng bước ra khỏi hàng, bắt đầu phát hỏa nổi lên hỏa ngôi sao đồ tới. Một đám ngọn lửa chi huyền từ Trấn Bắc quan trên tường thành phi chạy trốn đi xuống, tựa như một viên viên loại nhỏ ngọn lửa vẫn toái, thật mạnh oanh kích ở hoàng thổ đại địa thượng. Này đó liệt quyền công kích ở một cách tương đối dày đặc địa phương, đối những cái đó đằng trước minh giới người kéo thuyền nhóm tiến hành rồi tàn sát bừa bãi oanh tạc cùng bỏng cháy. Thực mau sở hữu liệt quyền chi hố liền ở bên nhau biến thành một cái cực đại cháy đen ngọn lửa chi trì đại địa trong ao. Ngọn lửa lẫn nhau giao châm, trở nên càng ngày càng liệt. Những cái đó minh giới người kéo thuyền thân ở hỏa trì bên trong, trên người đồng liên đều bị thiêu đến có chút đỏ lên. Khu mục như vậy da thịt cũng rõ ràng tràn ra. cố tình chúng nó như cũ ở đi phía trước tiến. Cảm thụ không đến một tia ngọn lửa thống khổ. Mặc cho liệt hỏa ở chúng nó trên người đốt cháy không ít, minh giới người kéo thuyền trên người đều bám vào ngọn lửa. Chúng nó lại thờ ơ. Cặp mắt kia như cũ phóng thích đáng sợ hung quang. Nhìn chằm chằm này tòa trấn Bắc Quan tất yếu thành. Ngọn lửa đem chúng nó nướng đến càng thêm khủng bố. Tựa như địa ngục hỏa lò bò ra tới áp dược tà ma. Một màn này xem đến mọi người càng là trong lòng run sợ. Bọn họ đều xem như thân kinh bách chiến chiến đấu pháp sư. Chưa từng bị như vậy địch nhân cấp đánh chúng nội tâm không hề sức chống cự, căn bản không có tác dụng a. Vì cái gì liền ngọn lửa đều không có tác dụng? Này đó rốt cuộc là cái gì quái vật theo minh giới người kéo thuyền áp tiến? Theo kia đầu tham lam bảo quân ma hoa sơn giống nhau áp lại đây. Đại gia thừa nhận áp lực lớn hơn nữa. Thứ tự thượng cũng trở nên có chút hỗn độn. Tự do oanh kích bân ấy mệnh lệnh lại một lần hạ đạt. Lúc này đây, cơ hồ sở hữu ma pháp sư đều thi triển ra chúng nó ma pháp. Lấy nguyên tố chi lực là chủ. Đại địa thượng lăn lộn thạch xa. Trên bầu trời bay múa hỏa quyền. Phong bão. Lôi điện. Trống giống xuất hiện hồng thủy cùng băng chi xiềng xích. Cổ cổ sát khí cuốn đi khanh khanh khanh đồng liên va chạm thanh âm không ngừng. Những cái đó ra hỏa còn ở phía trước hành. Chúng nó căn bản không biết thống khổ là vật gì. Chẳng sợ chân chặt đứt. Đều phải dùng đôi tay liều mạng đi phía trước bò. Hoàn hoàn toàn toàn chính là một đám cuồng nhiệt tử sĩ đối mặt như vậy sinh vật. Rất nhiều pháp sư thật sự bó tay không biện pháp. Ở thường lui tới những cái đó Bắc Cương hoang thú đã sớm huyết nhục bay tứ tung. Đã sớm tan tác chạy trốn rồi. Này đó minh giới vong linh như cũ ở nghiền tiến. Mắt thấy liền phải đến này tất yếu thành. Vô dụng a. Chúng ta cao giai ma pháp đều vận dụng. Vẫn là không thế nào có thể giết chết chúng nó, thường nghi đã lộ ra hoảng loạn chi sắc. 2000 nhiều chỉ thực lực vượt qua chiến tướng sinh vật. Còn có một đầu quân chủ cấp ma hoa. Trừ phi chúng ta nơi này có thể nhiều ra vài vị siêu giai pháp sư tới. Bằng không căn bản không có khả năng cùng chúng nó chống lại. Sĩ quan phụ tá cũng nói. Tự do oanh kích. Đó là sở hữu chiến đấu các pháp sư hướng địch nhân thi triển ma pháp. Cái này phân đoạn xem như nhất có lực sát thương. Rốt cuộc toàn bộ trấn Bắc Quan có như vậy nhiều trung giai pháp sư ở. Thảm thức oanh tạc qua đi. Cho dù là chiến tướng cấp sinh vật cũng muốn tử thương một tảng lớn. Minh giới người kéo thuyền nhóm tỷ lệ tử vong tương đương thấp. Chúng nó có ngã xuống. Nhưng chỉnh thể nhìn qua số lượng cũng không có cái gì giảm bớt. Có thể hay không chống lại. Đã vừa xem hiểu ngay giờ phút này. Đại gia từ đối toàn tuyến đề phòng vài phần nghi hoặc cùng khinh thường đã hoàn toàn chuyển biến vì hoảng sợ cùng hoảng loạn. Rất nhiều quân pháp sư thậm chí tại đây phân lực áp bách hạ liên tiếp xuất hiện thi pháp sai lầm. Hạ lệnh, làm trấn Bắc Quan lấy nam sở hữu thành thị một bậc di chuyển bân ấy mở miệng đối sĩ quan phụ tá nói. Một bậc di chuyển sĩ quan phụ tá ngây ngẩn cả người. Cái này mệnh lệnh có phải hay không hạ đến quá qua loa? Trừ phi gặp tai họa thật lớn. Nếu không sao lại có thể làm sau lưng sở hữu thành thì trực tiếp thiên đi hạ lệnh bân ấy thật mạnh nói. Sĩ quan phụ tá ngây dại. Hắn nhìn thoáng qua những cái đó nhìn qua lông tóc không tổn hao gì minh giới người kéo thuyền, đúng vậy. Bọn họ như vậy có thể nói mạnh nhất phía bắc diện phòng ngự tất yếu thành đều khó có thể tiêu diệt này đó minh giới sinh vật. Những cái đó thành thị đề phòng lại như thế nào ngăn cản một khi làm này đó minh giới người kéo thuyền xông qua trấn Bắc Quan. Đông đảo thành thị sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Tử thương càng khó lấy tính toán. Mới giao chiến không bao lâu. Liền phát chấp hành như vậy mệnh lệnh. Này đủ để cho thấy giờ phút này trấn Bắc Quan đối mặt căn bản là không phải phổ phổ thông thông tới phạm. Rất có thể là một hồi khó có thể ngăn cản yêu tai chính là. Mặc dù hiện tại phát lệnh đến các thành phố lớn. Như vậy nhiều người tiến hành thiên ly cũng là yêu cầu thời gian a. Thường Nghi nói. Giờ phút này Thường Nghi không cảm thấy cái này mệnh lệnh có cái gì không ổn. Minh giới người kéo thuyền cường viễn siêu ra bọn họ tưởng tượng. 10 chi quân đội cũng không tất ngăn cản được chủ. Bọn họ trấn Bắc Quan lúc này đây là rất có thể muốn thủ không được, nếu này đó ngoại lai minh giới sinh vật thật sự cho rằng trấn Bắc Quan là dễ dàng như vậy xông qua. Vậy mười phần sai bân ấy khuôn mặt lạnh lùng. Nàng trên mặt cũng không có kia phân thất bại cảm. Trên thực tế tuyệt đại đa số quân pháp sư đang xem đến minh giới người kéo thuyền cái loại này lại đập năng lực khi liền có chút uể oải cùng tâm tính suy sụp sụp. Tổng chỉ huy quan bân ấy không có. Nàng làm sao lưng thành thị rút lui. Đó là bởi vì nàng có thể cảm giác được này đó minh giới sinh vật xa không có nhìn qua đơn giản như vậy. Nàng không thể làm sao lưng thành thị cùng dân chúng đã chịu một tia uy hiếp. Nhưng này không đại biểu nàng bó tay không biện pháp, này đó minh giới người kéo thuyền không có khả năng như vậy cường đại. Lực phòng ngự có thể so với nửa cái thống lính. Nếu chúng nó thực sự có tiếp cận thống lính thực lực, lại như thế nào vì trở thành nô lệ nhất định tồn tại cái gì đặc thù năng lực, khiến cho này đó minh giới người kéo thuyền kháng đánh năng lực viễn siêu tầm thường. Các ngươi mơ tưởng tới gần ta trấn Bắc Quan bân ấy bắt được trên người quân y, hung hăng đem nó ném ở một bên. Nàng đạp không dựng lên, nổi bật sáng người mang theo anh khí lập tức bay đến thành lâu phía trên. Một đóa to lớn yêu lan ở thành lâu phía trước nở rộ, ngắn ngủn vài giây thời gian cư nhiên sinh trưởng tới rồi so thành lâu còn muốn cao không trung. Bân ấy dừng ở này đóa to lớn yêu lan mặt trên, ánh mắt xẹt qua này đó minh giới người kéo thuyền, màu đen con ngươi nhìn chăm chú vào kia hoành ở trấn Bắc Quan trước cổ tường thành. Cổ trường thành như cũ tính nằm ở nơi đó, như một tòa liên miên lùn sơn sống lưng. Ngột nhiên trên mặt đất bình tuyến thượng hoành ra một đảo sơn chập, uốn lượn xấu ca mơ, bao la hùng vĩ vô cùng. Trên thực tế, giờ phút này cổ tường thành dễ dàng bị những cái đó minh giới người kéo thuyền vượt qua. Chính như Triệu Mãn Duyên nói được như vậy, chúng nó thuần túy chính là bài trí. Nhưng cổ trường thành thật là bài trí sao? Niêm phong cửa trận bân ấy cặp mắt kia dần dần biến thành màu xám, cùng cổ trường thành màu da hoàn toàn nhất trí. Mà đúng lúc này, nguyên bản tính nằm ở trên mặt đất cổ trường thành thế nhưng đột nhiên kiên quyết ngoi lên tăng vọt. Cổ trường thành cao ngất, rộng mở rút nổi lên gần hơn 30 mễ độ cao. Lại còn có ở phòng lên toàn chức pháp sư. 137 chương 1374 minh quân hoa. Phía sau này này Triệu Mãn Duyên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến kia tính nằm ở hoàng thổ đại địa thượng cổ tích thế nhưng cũng ẩm chứa khổng lồ thổ hệ ma pháp. Cổ trường thành tấn mãnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ phía trước một đảo lùn lùn lưng núi chi bối rộng mở biến thành một cái to lớn nham thạch đê đập. Này độ cao trực tiếp vượt qua này tòa tất yếu thành thành lâu. Cảm giác như là trực tiếp phong đến không trung phía trên bàng bạc khí thế làm trấn Bắc Quan tất yếu thành người đều khó có thể tin. Bọn họ ở chỗ này thời gian dài như vậy, chưa bao giờ biết quá cổ trường thành thế nhưng là một đảo tựa như thiên bá sống nhau phòng tuyến. Những cái đó minh giới người kéo thuyền nhóm đối mặt như vậy nguy nga vô cùng cổ trường thành sắt thép phòng tuyến thế nhưng cũng bó tay không biện pháp. Trường thành chi thạch tương đương chắc chắn, mặc cho những cái đó minh giới người kéo thuyền xiềng xích như thế nào chụp đánh ở mặt trên, đều không thể tại đây cổ trường thành nham thạch trên da thịt lưu lại nửa điểm dấu vết. Minh giới người kéo thuyền nhóm tụ tập sở hữu lực lượng, muốn đem này tường thành cấp đẩy ngã. Nhưng mà sừng sững ở nơi đó cổ trường thành liền so bàn thạch sơn bình giống nhau, không chút sức mẻ. Đi theo ta tổng chỉ huy quan bân ấy cao giọng hô hào. Một đóa đóa yêu lan liên tục ở sinh trưởng, thẳng tắp dọc theo cổ trường thành chi sơn bá mà đi. Giá nổi lên một tòa từ cánh hoa tạo thành nhịp cầu, nối thẳng hướng kia nguy nga vô cùng cổ trường thành phòng ngự. Phía trên mọi người đều ở vào khiếp sợ giữa. Không biết qua bao lâu, quân thống thường nghi cùng sĩ quan phụ tá mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vội vội vàng vàng xuất lính chúng quân pháp sư nhóm đạp những cái đó yêu lan hướng cổ trường thành sơn bá thượng chạy đi. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy cổ trường thành đích thực bộ mặt. Linh linh ngửa đầu, ngóng nhìn này to lớn đầu hồi liên miên. Thật lâu vô pháp che lại nội tâm cảm xúc. Đã sớm nghe đồn đãi, quốc nội tồn tại một ít đặc thù truyền thừa người. Bọn họ cụ bị thao túng cổ trường thành năng lực. Ở qua đi mọi người vừa mới thoát ly đồ đằng thú thời kỳ thời điểm, Cổ trường thành đó là một đạo trung nguyên chi thổ quan trọng nhất sắt thép phòng tuyến. Lúc ấy mọi người địch nhân cũng là thành bộ lạc, thành đế quốc yêu ma. Rất nhiều người đều không rõ. Như vậy một đạo phổ phổ thông thông trường thành chi tường đến tột cùng như thế nào trở thành thời cổ chờ quốc gia Bắc Cương lớn nhất dựa vào hiện giờ. Quốc thổ Bắc Cương ra bên ngoài kéo dài tới. Nội Mông Cổ cũng vì nước thổ. Cổ trường thành biến thành quốc thổ nội một đạo phòng tuyến. Không hề là nhất bắc sống lưng. Hơn nữa năm tháng nghiêm trọng biến thiên. Hiểu được khống chế này cổ xưa thổ hệ phòng ngự đại trận người cũng dần dần trôi đi khó trách bân ấy ngay từ đầu đối Triệu Mãn Duyên kia phiên ngôn luận cảm thấy phẫn nộ cùng khịt mũi coi thường. Nguyên lai nàng đúng là truyền thừa cổ xưa tường thành chi lực người mà người như vậy. Làm trấn bắc quan tổng chỉ huy quan chỉ sợ là lại thích hợp bất quá thật không nghĩ tới. Chúng ta trấn bắc quan còn có được như vậy cường đại phòng ngự cổ tường. Ha ha ha Thường Nhi phá lên cười. Phía trước minh giới người kéo thuyền mang đến kia phân áp bách cùng sợ hãi tức khắc không còn sót lại chút gì. Á đi tiểu nói võng ai ơ có quá nhiều người cũng không biết trấn bắc quan chân chính tồn tại ý nghĩa. Thẳng đến hôm nay thấy cổ tường đích thực bộ mặt. Này một đạo chấn động đất chống dựng lên sơn bình thiên chập phòng tuyến. Làm sở hữu quân pháp sư nhóm tin tưởng tăng nhiều đông đảo các pháp sư đều đã đến phòng ngự cổ tường phía trên. Từ cách này nguy nga vô cùng tường thành phía trên đi xuống nhìn xuống. Có thể nhìn đến những cái đó minh giới người kéo thuyền nhóm biến thành một đám thùng sắt hạ loài bò sát. Căn bản vô pháp lại đi phía trước bước vào nửa bước. Niêm phong cửa quan chỉ huy bân ấy lại một lần cao vút ngâm nga. Cặp kia màu đen con ngươi lại lần nữa biến thành cổ thương màu xám. Toàn bộ trấn bắc quan cổ trường thành trường kỷ ca. Mơ. Mà cao cao chót vót dựng lên biến thành một cái thiên bá cổ trường thành cũng bất quá là 2 ca. Mơ. Dư lại tính nằm cổ trường thành ở bân ấy thao túng hạ bắt đầu chậm rãi hướng hai bên súng lại. Đem những cái đó xung phong minh giới người kéo thuyền cấp toàn bộ cấp phong ở hữu hạn khu vực. Xung phong minh giới người kéo thuyền đại khái có 700-800 chỉ. Chúng nó không biết có bảng nhiên sắt thép chi khu đem chúng nó phong lên. Tựa như bị dụ nhập đến không tứ phương bên trong thành địch binh. Ba mặt tất cả đều là khó có thể vượt qua cử tường. Đường lui càng là bị bân ấy thổ hệ ma pháp cấp phong kín. Hoàn toàn cách trở này đó minh giới người kéo thuyền cùng minh quân hoa liên hệ. Niêm phong cửa trong vòng. Trọng lực sẽ gia tăng. Chúng nó nhảy không được. Cổ xưa tường thành có thể duy trì không lâu sau. Hiện tại tan các ngươi hết thảy lực lượng đem chúng nó tiêu diệt quan chỉ huy bân ấy đứng ở yêu lan thượng. Mệnh lệnh lại một lần hạ đạt đi ra ngoài. Đang xem đến bân ấy thao tác cổ trường thành hình thành này niêm phong cửa phòng tuyến sau. Mọi người đối bân ấy đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này chỉ sợ là hoa hạ nhất cổ xưa cường đại nhất thổ hệ phòng ngự đại trận ma pháp. Bọn họ hôm nay chính mắt thấy. Càng đứng ở cổ trên tường chiến đấu. Này như thế nào không cho người nhiệt huyết minh mông ma pháp sư yêu cầu an toàn hoàn cảnh đi hàm tiếp ngôi sao. Đứng ở cao ngất nguy nga cổ trường thành thượng. Căn bản không cần bất luận cái gì băn khoăn. Cần phải làm là tận tình oanh tạc. Tận tình tiêu diệt này đó dám can đảm xâm phạm trấn bắc quan minh giới sinh vật. Bị niêm phong cửa lên minh giới người kéo thuyền tựa như rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm. Trên người chúng nó minh giới chú văn trở nên tan rã, như là cùng minh quân hoa mất đi nào đó liên hệ. Theo một cái hỏa hệ cao giai ma pháp buông xuống, lửa lớn lập tức đốt cháy đã chết 7-8 chỉ minh giới người kéo thuyền. Kia quân thống Thường Nghi tức khắc lộ ra kích động chi sắc, lớn tiếng kêu lên, công kích những cái đó chú văn biến đảm minh giới người kéo thuyền. Chúng nó ma pháp miễn dịch lực tương đương nhược vài tên mang đội đội trưởng đều nghe được những lời này. Bọn họ chỉ huy những cái đó hủy diệt các pháp sư nhắm chuẩn những cái đó chú văn tan rã minh giới người kéo thuyền. Quả nhiên, này đó minh giới người kéo thuyền xa không có phía trước như vậy sức chống cự cường đại. Mấy phen nguyên tố oanh tạc đi xuống lúc sau. Chúng nó lập tức bị oanh đến tan xương nát thịt. Giấu diệt ở đan chéo lôi điện. Ngọn lửa, cuồng phong bên trong đây là có chuyện gì sĩ quan phụ tá phát hiện giờ phút này minh giới người kéo thuyền thực lực giảm đi. Lộ ra nghi hoặc chi sắc. Ta đã biết. Hẳn là nào đó minh giới đặc có cứng đờ làn da chú ấm. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện những cái đó minh giới người kéo thuyền trên người chú văn ánh sáng cùng minh quân hoa trên người những cái đó ngật đáp chú ngân phi thường tương tự sao? Minh quân hoa cùng này đó minh giới người kéo thuyền tồn tại chủ nô quan hệ. Là minh quân hoa ban cho chúng nó cái loại này cứng đờ làn da minh giới chú ấm. Một khi chúng nó cùng minh quân hoa liên hệ bị chặt đứt. Chúng nó chính là một đám bình thường minh giới sinh vật. Triệu Mãn Duyên bừng tỉnh đại ngộ nói. Minh giới chú ấm. Này cùng Triệu Mãn Duyên chính mình mõ dụng cụ thượng bá hạ chú ấm có vài phần tương tự. Bá hạ chú ấm cung cấp cấp Triệu Mãn Duyên chính là sở hữu phòng ngự hệ ma pháp uy lực phiên bội. Cái loại này cứng rắn trình độ quả thực làm người hoảng mất. Minh giới người kéo thuyền có được tiếp cận thống lĩnh cấp phòng ngự năng lực cùng ma pháp miễn dịch lực. Vấn đề là này đó không tính cao đẳng minh sinh vật thật sự khả năng như vậy cường sao? Nhất định là có vấn đề. Ta cảm thấy có thể đem minh quân hoa xem thành là một cái trận tâm. Mặt khác sở hữu minh giới người kéo thuyền là trận điểm. Nếu trận điểm cùng trận tâm vô pháp hình thành cái loại này trận thể. Như vậy những cái đó không ở trận trong cơ thể minh giới người kéo thuyền sẽ mất đi miễn dịch đại chú ấm hiệu quả. Này đó minh giới người kéo thuyền bị trường thành niêm phong cửa trận cấp khóa ở bên trong. Sau đó bị trọng lực trói buộc hành động. Vô pháp giống phía trước như vậy quay chung quanh minh quân hoa hình thành trận thể. Còn có ta phía trước vẫn luôn để ý vì cái gì chúng nó rõ ràng tốc độ không tính đặc biệt chậm. Đi tới tốc độ lại cố tình thong thả lên. Hiện tại xem ra. Chúng nó là không thể rời đi chúng nó minh giới trận thể. Linh Linh tự hỏi thật lâu sau nói. Minh giới người kéo thuyền nếu thật sự có thể như vậy cường. Liền siêu giai ma pháp đều không sợ hãi. Kia minh giới sinh vật đã sớm đem Ai Cập quốc gia cấp diệt. Linh Linh vẫn luôn đều ở quan sát. May mắn tổng chỉ huy quan bân ấy là một vị cổ xưa tường thành người thừa kế. Bằng không ở chúng nó chỉnh tề có từ đại quân áp tiến dưới. Thật đúng là rất khó tìm kiếm ra chúng nó sơ hở. Nói cách khác. Chúng ta tiếp tục chọn dùng loại này đóng cửa đánh chó chiến thuật. Thực mau là có thể đủ đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt rớt. Chúng ta tổng di chuyển mệnh lệnh cũng có thể giúp về sĩ quan phụ tá nói. Tổng chỉ huy quan bân ấy lắc lắc đầu. Nói tiếp các ngươi xem minh quân hoa. Mọi người cảm thấy vài phần khó hiểu. Minh quân hoa tự thân không phát động công kích. Nó chỉ là ở không ngừng hô a những cái đó minh giới người kéo thuyền vì nó xung phong. Hơn nữa minh quân hoa hành động thượng tương đương chậm chạp. Nó kia to mọng bành trướng tới rồi cực hạn thân xác đi trước cơ sở tựa hồ là minh giới người kéo thuyền nhóm đi phía trước lôi kéo. Minh giới người kéo thuyền nhóm đi trước không được. Nó cũng tại chỗ bất động. Này trình độ nhất định thượng biểu sáng tỏ minh quân hoa tự thân chưa chắc là một cách tương đương đáng sợ tồn tại. Nó cần thiết dựa minh giới người kéo thuyền tới phát lực. Ta cảm thấy minh quân hoa không nhất định là uy hiếp. Nó trên người tuy rằng tản ra quân chủ cấp hơi thở. Nhưng toàn bộ khí tràng chủ yếu nơi phát ra với minh giới người kéo thuyền tàn bạo cùng hung áp. Minh quân hoa không chuẩn chính là một cái thùng sống. Một vị khác quân mưu nói. Thường nghi tiếp tục giết địch toàn lực tiêu diệt chúng nó. Bân ấy đem chiến đấu chỉ huy sao cho thường nghi. Theo sau lại đối mặt khác vài vị chiến đấu chỉ huy nói. Các ngươi nhìn không tới. Cùng ta đến chỗ cao. Bân ấy nói những lời này. Không thấy nàng có nửa điểm ma pháp khởi thủ thế. Một đóa yêu hoa ở mấy người bọn họ dưới chân tràn ra. Ngay sau đó vô số dây đằng ở đại yêu lan phía dưới khỏe mạnh sinh trưởng. Đem toàn bộ yêu lan nâng lên. Lên phía càng cao không trung. Triệu Mãn Duyên. Linh Linh. Sĩ quan phụ tá. Quân mưu nhóm đều tùy theo lên tới càng cao không trung. Thân mình cổ trưởng thành độ cao liền đạt tới gần 50 mễ. Này lại đi lên trên không. Liền thực mau đến 100 mét hoàng trần ở không trung tràn ngập. Nhưng theo này yêu lan không ngừng bay lên. Bụi bậm cũng dần dần lắng đọng lại ở đại gia tầm mắt hạ. Rộng lớn cổ trường thành chi khu cũng chậm rãi bị đạp lên dưới chân. Nguy nga nham thạch chi khu cùng minh giới người kéo thuyền nhỏ bé càng hình thành tiên minh đối lập. Giờ phút này, minh quân hoa thật lớn thịt sơn thân hình cũng rốt cuộc thu nhỏ. Mọi người có thể nhìn đến nó sau lưng thổ địa thấy được sao? Bân ấy nói. Đó là kia vẫn là Đồng Liên Triệu Mãn Duyên đại kinh thất sắc nói. Đồng Liên. Một cái tử minh quân hoa trong cơ thể chui ra. Ngay sau đó kéo ở hoàng thổ đại địa thượng. Lật qua cao sườn núi. Xẹt qua trường khe rãnh. Nằm qua một khối bụi bậm rộng thổ vẫn luôn kéo dài tới rồi đại gia tầm mắt căn bản nhìn không thấy địa phương. Kia một chỗ khác hoàn toàn không biết liền chính là cái gì. Ngay từ đầu minh giới người kéo thuyền cùng minh quân hoa kia dùng đồng liên liền ở bên nhau phương thức liền người xem nhóm tâm kinh đảm hàn. Làm quân mưu cầu hòa bình sĩ quan phụ tá càng thêm khiếp sợ hoảng sợ chính là minh quân hoa thế nhưng không phải đồng liên cuối cùng đoan. Ở minh quân hoa mặt sau còn kéo túm cái gì? Đồng liên dài dòng đến đường chân trời chìm xuống địa phương. Tựa hồ còn có càng khổng lồ vật thể ở không biết chỗ. Chính chờ đợi minh giới người kéo thuyền. Chờ đợi minh quân hoa đem này thong thả kéo túm đến nhân gian Triệu Mãn Duyên đầu lập tức nổ tung. Minh quân hoa mặt sau đến tột cùng có cái gì là cái gì? Yêu cầu dùng một đầu quân chủ cấp sinh vật tới lôi kéo. Hèn mọn như nô toán chức pháp sư 137 chương 1375 dậu đổ bìm leo. Chúng ta không thể làm nó tiếp tục đi trước. Nếu không căn bản không biết này minh quân hoa cùng minh giới người kéo thuyền sẽ từ minh giới đem cái gì ma dược cấp túm ra tới. Kia chỉ sợ thật là chúng ta vô pháp chống lại đồ vật. Bân ấy vẻ mặt nghiêm túc đối mọi người nói. Vô pháp chống lại đồ vật, sĩ quan phụ tá lẩm bẩm tự nói. Đồng dạng. Mặt khác vài vị quân mưu trên mặt cũng đã không có nửa điểm lạc quan chi dung. Thật vất vả cổ trường thành phòng ngự làm chúng nó trận chiến đấu này có một tia chuyển cơ. Lại không ngờ tưởng minh quân hoa sau lưng còn có càng đáng sợ đồ vật. Này đã là bọn họ ở trấn Bắc Quan nhiều năm như vậy tới gặp được khó nhất mà chống đỡ phó địch nhân rồi. Chúng ta yêu cầu chi viện. Quân mưu quảng nói rõ nói. Ta đã phát ra. Đã có thể ở chúng ta đối mặt minh giới người kéo thuyền thời điểm. Mặt đông truyền đến một cách không tốt tin tức. Bân ấy nói. Tin tức này là ở chiến đấu trước đó không lâu truyền đến. Bân ấy là tham mưu. Là tướng quân. Nàng cái này cấp bậc mới có thể biết cái kia tin tức xấu. Không tốt tin tức chẳng lẽ lại khó khăn có chúng ta hiện tại gặp được mấy thứ này gian nan sao? Đây chính là minh giới sinh vật A. Trước không nói chúng nó đến tột cùng từ đâu mà đến. Chính là này quân chủ cấp sinh vật xuất hiện. Liền đủ để mở ra cao cấp cảnh giới. Những cái đó ma pháp hiệp hội. Đại ma pháp thị tục. Chính phủ pháp sư chẳng lẽ không muốn quản quan tâm sao? Một hai phải chúng ta này đó các tướng sĩ toàn bộ chết ở chỗ này. Bọn họ mới cho chúng ta ban phát một mặt anh hùng cờ thưởng không thành. Sĩ quan phụ tá có chút cảm xúc mất khống chế nói. Minh giới sinh vật xuất hiện là xưa nay chưa từng có. Chẳng lẽ ma pháp hiệp hội người không nên đi đem chuyện này điều tra rõ ràng sao? Còn có. Loại chuyện này không tính đại sự. Không tính hàng đầu ứng đối. Kia sự tình gì mới tính đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ta nơi này còn không biết. Nhưng bọn hắn hướng ta nơi này gửi đi không phải báo cho tin tức. Mà là điều khiển binh lực mệnh lệnh. Bân ấy vững vàng thanh âm nói. Cái gì vài vị quân mưu toàn bộ kinh hô lên. Điều khiển binh lực mặt đông ở hướng bọn họ nơi này điều khiển binh lực khai cái gì vui đùa. Bọn họ phương diện này lâm không biết minh giới sinh vật công kích. Yêu cầu chính là đại lượng quân lực chi viện A. Phía trên không phái tới chi viện liền tính. Thế nhưng còn muốn từ bọn họ bên này điều động nhân thủ. Đây là muốn chúng nó hủy diệt sao? Chẳng lẽ chúng ta sau lưng hơn 10 tòa thành thị, mấy trăm cái thị trấn, mấy ngàn cái thôn liền vứt bỏ không thèm nhìn lại sao? Phía trên toàn điên rồi sao? Sĩ quan phụ tá đã khống chế không được giống lớn lên. Ai đi tiểu nói võng ai ơ yêu lan một lần nữa hàng về tới trên tường thành. Ma pháp hơi thở lại một lần tràn ngập ở bọn họ chung quanh. Sĩ quan phụ tá. Quân mưu trên mặt biểu tình đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Thật là khốn cảnh đụng phải tuyệt cảnh. Hồi lâu đều không có người ta nói lời nói. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Quân thống thường nghi chiến đấu chỉ huy đến phi thường xuất sắc. Ở hắn dẫn sắt hạ. quân pháp sư nhóm tiêu diệt những cái đó bị phong ở tường thành hạ minh giới người kéo thuyền. Cũng xuất lính triệu hoán pháp sư bộ đội trọng trấn hùng vĩ. Sát trở về phía trước bị thất bại sĩ khí thường nghi nhìn như thô cuồng đại điều. Đánh lên trưởng tới lại tâm tư kín đáo. Hắn cũng không có mạnh mẽ truy kích những cái đó ở tường thành ở ngoài minh giới người kéo thuyền. Bởi vì hắn cũng lấy ra này đó minh giới người kéo thuyền một ít quy luật. Trên người có cái loại này chú văn minh giới người kéo thuyền da dày thịt béo. Cao giai ma pháp đều không nhất định có thể giết chết chúng nó. Chiến không thể cấp bách. Cổ tường thành sắt thép phòng ngự còn ở. Bọn họ lấy được một chút thắng lợi đồng thời không thể nóng vội. Cần thiết tính xem này biến. Thường nghi, làm tốt lắm quân mưu Quảng Minh đại khen. Hừ, mấy thứ này chính là nhìn qua dọa người. Lộng một ít oai môn tà thuật. Không cần bị chúng ta tìm được chúng nó nhược điểm. Nhất định sát chúng nó cái phiến giáp không lưu. Kêu chúng nó cồn trở về minh giới. Làm rõ ràng chúng ta Hoa Hạ quốc thổ thần thánh không thể xâm phạm thường nghi khí thế tăng vọt nói. Hắn vài vị phó thủ cũng một đám trào dâng không thôi. Ánh mắt lại đi nhìn chăm chú vào tổng chỉ huy bân ấy khi. Lại lập tức khâm phục không thôi. Khó trách nàng là tổng chỉ huy. Nay sắt thép tường thành trực tiếp giáo những cái đó minh giới sinh vật như thế nào muốn chết người. Phía trước nghẹn khuất. Phía trước bó tay không biện pháp cũng trở thành hư không thường nghi. Tổng chỉ huy bân ấy thiết diện nói. Là quân thống thường nghi nghiêm nghị khởi kính. Đánh ra khí thế hắn giờ phút này nhiệt huyết sôi trào. Liền chờ tổng chỉ huy hạ đạt tiếp theo cách mệnh lệnh. Cùng minh giới sinh vật chém giết. Vẫn là quân chủ cấp chiến tranh. Thường nghi tin tưởng vững chắc trận này chiến dịch lúc sau. Hắn đem có thể hướng chính mình lão các chiến hữu thổi phồng cả đời dẫn sắt bốn quân rút lui trấn Bắc Quan. Đi trước mặt đông. Tổng chỉ huy bân ấy nói. Giọng nói hạ xuống, mọi người toàn bộ ngây dại trên mặt kinh ngạc chi sắc tột đỉnh. Tổng chỉ huy ta có phải hay không nghe lầm thường nghi mang theo một cái quái gì vô cùng biểu tình thấp giọng hỏi nói. Dẫn sắt bốn pháp sư quân rút lui trấn Bắc Quan đi trước mặt đông, hiện tại xuất phát bân ấy lặp lại một lần. Lúc này, thường nghi vài tên phó thủ muốn nổi trận lôi đình. Trong đó một cái tính tình đại càng là chỉ vào bân ấy quát. Ngươi điên rồi sao? Chúng ta tình huống hiện tại còn tương đương không xong. Ngươi đem chúng ta chi đi. Chẳng lẽ là sợ chúng ta đoạt ngươi quân công không thành? Chúng ta triệu hoán tiên phong hy sinh như vậy đại. Vừa rồi càng có mấy cái tiểu đội vì ngăn chặn những cái đó minh giới người kéo thuyền trốn hồi minh quân hoa nơi đó. Rơi vào tường thành phía dưới. Sinh tử chưa biết chúng ta bốn quân đến tột cùng nơi nào làm ngươi bất mãn. Muốn như vậy dẫm đạp chúng ta thường nghi không nói gì. Hắn nhìn bân ấy. Bân ấy không có một tia động dung. Mặc dù kia mấy cái phó thủ mà nói tương hướng. Quyết định này xác thật quá làm các quân sĩ hoảng mất. Vừa mới từ minh giới người kéo thuyền trên tay đánh hồi một chút thế cục. Lại muốn lập tức bị điều khiển đi. Không biết hiện tại đang đứng ở chiến sự sao tổng chỉ huy. Ngài xác định như thế thường nghi hỏi. Mệnh lệnh ngươi đã nghe được. Bân ấy nói. Hảo, ta nghe ngươi. Trấn Bắc Quan mặt sau Du Lâm Thị là nhà của ta hương. Trường di chuyển ra mệnh lệnh đạt. Mọi người muốn rút lui cũng yêu cầu 3 ngày thời gian. Ta có thể rời đi trước mặt đông. Nhưng nếu Du Lâm thành ra nửa điểm sơ suất, mặc dù ngươi là tướng quân, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi thường nghi mặt đỏ tai hồng nói. Mấy cái phó thủ đối thường nghi quyết định cũng đều kinh sợ, một đám muốn bắt cuồng bộ dáng. Thường nghi hét lớn một tiếng ý bảo cho nên người câm miệng. Quân lệnh chính là quân lệnh, sở hữu bốn quân nghe lệnh, lập tức rút lui trấn Bắc Quan, đi trước mặt đông. Thường nghi giải khai trên người kia kiện tràn đầy huyết tương quân áo ngoài, xoay người hướng tới tường thành dưới đi đến. Ngươi yên tâm. Này đó minh giới sinh vật trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua đi. Nếu không tuyệt đối đừng nghĩ đụng tới ngươi thành thị nửa phần. Bân ấy hít sâu một hơi, hồi lâu mới đối thường nghi bóng sáng nói. Thường nghi tiếp tục đi tới. Theo cái kia hoa đằng chi hiểu. Hắn xuất lính sở hữu bốn quân thành viên về tới trấn Bắc Quan tất yếu thành. Mới vừa đến thành lâu vị trí thời điểm, Thường Nghi một quyền hung hăng đánh vào trên tường đá, chấn đến tường mặt đều kịch liệt run rẩy lên. Hỗn đàn, này nhiều năm qua đều không có đem nàng đương trưởng quan, vì cái gì lúc này muốn nghe nàng lời nói? Nếu là Du Lâm xảy ra chuyện, hỗn đàn, hỗn đàn Thường Nghi tức giận mắng, một quyền quyền nện ở trên tường đá mặt. Mấy cái phó thủ xem đến đều là đau lòng không thôi. Quả nhiên, cái này nữ quan chỉ huy vẫn luôn ở mang thù, vẫn luôn ở nhớ ký bọn họ trước kia cái loại này đối nàng không tôn kính, cũng vẫn luôn ở đố kỵ bọn họ bốn quân cường đại cùng kiêu dũng. Nàng muốn ở trấn Bắc Quan bồi dưỡng chính nàng thế lực ba ngày, mặc kệ Minh Quân Hoa sau lưng đến tột cùng là cái gì. Này ba ngày thời gian ta tuyệt đối sẽ không làm chúng nó bước qua này phòng tuyến. Bân ấy không có quay đầu lại đi xem Thường Nghi những người đó, gắt gao túm chặt nắm tay. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì Bân ấy không biết, nhưng phía trên ở biết nơi này đã tao ngộ không biết minh giới sinh vật công kích dưới tình huống còn phát ra khẩn cấp điều khiển lệnh. Cái này cho thấy quốc thổ có đại sự phát sinh. Giờ phút này trấn Bắc Quan đã gặp phải nhất khó khăn thời kỳ. Nếu không phải cổ tường thành tồn tại, trấn Bắc Quan các pháp sư căn bản lấy minh giới người kéo thuyền không hề biện pháp, không có được đến nên có chi viện, ngược lại bị điều khiển đi cường đại nhất sức chiến đấu một chi quân đội. Bân ấy chính mình lại như thế nào không trái tim băng giá, nhưng lại trái tim băng giá lại gian nan, nàng cũng đến tiếp tục thủ tại chỗ này. Trấn Bắc Quan mặt sau có như vậy nhiều thành thị, này đó thành thị không lớn, phòng bị hữu hạn, sở hữu dựa vào cũng chỉ có này trấn Bắc Quan tất yếu thành, quyết không thể làm yêu ma xông qua đi. Ngươi vị kia bằng hữu đâu? Bân ấy bình phục cảm xúc, lúc này mới mở miệng dò hỏi Triệu Mãn Duyên nói. Ngươi nói Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên nói. Bân ấy gật gật đầu. Mạc Phàm so với bọn hắn chạm canh gác cương càng hiện được biết minh giới sinh vật xuất hiện, như vậy hắn biết đến đồ vật nhất định so đang ở thủ thành bọn họ muốn nhiều. Hiện tại Bân ấy cần thiết biết minh giới sinh vật đến tột cùng có bao nhiêu, cần thiết biết này đó minh giới sinh vật từ đâu mà đến chúng ta cũng không biết. Linh Linh lắc lắc đầu. Thời gian cũng qua đi thật lâu, hiện tại Linh Linh cũng không rõ ràng lắm Mạc Phàm hướng đi, hắn đến tột cùng có hay không chạm vào hắc giáo đình cao tầng. Bất quá hắn nhất định ở chỉ mình cố gắng lớn nhất tới ngăn cản này hết thảy. Linh Linh nói tiếp. Linh Linh hiểu biết Mạc Phàm, hắn sẽ không lùi bước, hắn trong xương cốt liền có so ngọn lửa còn muốn cực nóng tâm huyết. Có lẽ hết thảy đều ở phát sinh, hết thảy không xong cùng nguy hiểm như cũ ập vào trước mặt, nhưng nhất định có cái gì là hắn đã làm ra ngăn cản ăn. Ta tin tưởng hắn, ta cũng sẽ tan ta hết thảy ngăn cản Minh Quân Hoa đi trước. Bân ấy thật mạnh gật gật đầu. Tổng chỉ huy, ta có một cái nghi hoặc. Linh Linh hỏi. Ngươi hỏi đi. Bân ấy nhìn thoáng qua tạm thời dừng bước không trước Minh Quân Hoa, nhìn ra được tới, đã chịu bị thương nặng Minh Quân Hoa có chút kiêng kỵ này nói sắt thép tường thành. Nó không có lại mạo muội tiến công. Này cấp phải tiến hành điều khiển trấn Bắc Quan quân đội nhóm có một ít thở dốc thời gian. Cổ trường thành không chỉ có tồn tại trấn Bắc Quan đi, Cố Đô hẳn là cũng có, mà Cố Đô nhất định có cùng ngươi giống nhau cổ trường thành người thừa kế. Vì cái gì lúc ấy đối mặt vong linh hảo kiếp không có hình thành như vậy trường thành chi bá phòng ngự? Tuy rằng nói như cũ vô pháp ngăn cản vong linh hảo kiếp, nhưng có thể làm ngoại tường thành người càng nhiều rút lui đến nội thành đi. Linh Linh hỏi. Bân ấy lộ ra vài phần chua xót, phảng phất không muốn đi trả lời. Qua hồi lâu, Bân ấy mới nói. Ngươi cảm thấy cổ trường thành phòng ngự là ai trúc tạo? Linh Linh ngẩn người. Đương nàng suy nghĩ cẩn thận trong đó này hết thảy sau, trên mặt dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong đầu quanh quẩn một đoạn tồn tại với 9 năm nghĩa vụ ma pháp giáo dục lịch sử thư trung thực ngắn gọn giới thiệu. Cổ xưa vương, trong lịch sử vĩ đại nhất ma pháp sư, vong linh hệ thủy tổ, thổ hệ ma pháp tạo nghệ đăng phong tạo cực toàn chức pháp sư. 137 chương 1376 ngốc ưng hạ người sống sót. Bác Tê Nông thần miếu thần nữ điện phi phong xoay quanh bị nước mưa ướt nhẹp tơ bông. thuế sắc nhụy hoa bị gió tài thành vô số. Bất lực vũ động. Không có phương hướng. Lại càng không biết khi nào mới có thể đổ rơi xuống bùn đất thượng tầng mây rất thấp. Toàn bộ Aten thành cũng mất đi quang minh. Phóng nhãn nhìn lại những cái đó ở ngày thường hoa văn màu tỏa nhà hình tháp. Nghệ phòng. Giáo đường cũng biến thành màu xám. Từ thần nữ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên phi phong càng là sắp chạm đến đám mây. Tháp tháp đứng ở màu trắng mạc mảnh Aten trong đỉnh. Mạc mảnh vũ điệu. Như nữ tử mềm mại váy ti. Nàng vẻ mặt không biết làm sao nhìn vị này đến từ đông phương người được đề cử. Lại không biết nên như thế nào đi trấn an nàng. Tháp tháp ở thánh nữ bên người cũng có chút thời gian. Lại nhiều người nghi ngờ. Lại nhiều người coi khinh. Lại đại khốn cảnh đều không thể làm nàng nhiều như vậy sầu thiện cảm. Chỉ có một sự kiện. Nàng nhất định là sẽ nháy mắt biến thành lại bình thường bất quá nhà bên nữ hài. Hoảng loạn. Lo lắng. Miên man suy nghĩ. Ta đã thấy hắn. Hắn là một cái sẽ không dễ dàng đem tánh mạng giao cho vận mệnh người. Ta nói rồi. Hắn sẽ sống được rất dài. Ngài nhớ rõ sao. Cho nên không cần vì hắn lo lắng. Tháp tháp hồi lâu mới nói ra như vậy một câu mang theo vài phần mê tín ngữ khí. Trước kia. Hắn tổng cùng ta nói giỡn có một thế giới khác. Nói cho ta biết nơi đó không có yêu mà. Nơi đó học tập hiện tại bị cho rằng là mê tín đồ vật. Mọi người dùng tri thức tới thay đổi chính mình sinh hoạt đến tột cùng là ai sáng tạo ma pháp. Sáng tạo hủy diệt. Sáng tạo tùy ý chi phối người khác tử vong năng lực Tâm Hạ hỏi. Không biết khi nào. Tâm Hạ có chút hướng tới Mạc Phàm nói thế giới kia. Nhưng nhất lệnh người khổ sở chính là. Kia bất quá là Mạc Phàm sẽ hống chính mình vui vẻ bịa đặt. Vô luận hắn nói được như thế nào chân thật. Vô luận hắn giảng nơi đó miêu tả đến như thế nào cùng hắn đến quá giống nhau. Hắn hiện tại làm những chuyện như vậy liền hoàn toàn cùng nơi đó an nhàn đi ngược lại. Hắn tổng ở sống hay chết chi gian bồi hồi. Hắn tổng ở đối kháng. Từ qua đi đối kháng bần cùng hèn mọn đến bây giờ đối kháng những cái đó tàn nhẫn vô cùng hắc giáo đình ma dược hắn nói hắn nhất quý trọng chính mình mạng nhỏ. Nếu là đánh không lại, tuyệt đối sẽ cũng không quay đầu lại chạy. Nhưng hắn hiện tại lại đang làm cái gì? Trước kia chính mình không ở hắn bên người. Chỉ cần nhìn đến hắn an toàn trở về, liền sẽ tự động xem nhẹ rớt toàn bộ quá trình. Liền như ở Bắc Thành tai nạn. Chính mình tránh ở tủ lạnh. Nhìn đến chỉ là hắn ở chính mình trước mặt. Lại nhìn không tới hắn đến tột cùng là như thế nào xuyên qua quá kia yêu ma hoành hành thành thị. Đã trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm. Bị nhiều ít yêu ma đuổi theo hiện tại. Có tiểu viêm cơ cộng tâm. Tâm Hạ có thể rõ ràng biết hắn hơi thở. Là cường. Là nhược. Thậm chí còn có thể đủ bắt giữ đến hắn một ít cảm xúc. Là phẫn nộ. Là vui sướng. Là không cam lòng giờ này khắc này. Mạc Phàm hơi thở thực nhược. So với lúc trước cùng ti thở chiến đấu sau trạng huống còn muốn không xong. Ngay cả tiểu viêm cơ đều chiến đến sức cùng lực kiệt. Hắn không có chết. Vừa ý hạ có thể thông qua tiểu viêm cơ biết. Hắn nằm ở một đống thi thể bên trong. Mỏi mệt đến liền động đậy thân thể đều làm không được. Nếu lúc này lại có hắc giáo đình người xuất hiện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này kêu Tâm Hạ như thế nào không lo lắng nhưng mà, Tâm Hạ căn bản không biết hắn ở nơi nào. Tháp tháp cảm thấy nàng như vậy lo lắng là không có ý nghĩa. Thử dùng mặt khác sự tình tới rời đi nàng lực chú ý. Vì thế mở miệng nói. Chúng ta người điều tra qua. Ichisa sống lại đều không phải là chúng ta khan đặt nông thần miếu sống lại thần thuật. Rất sớm thời điểm ta liền cảm thấy trên người nàng tràn ngập một loại kỳ quái khí vị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng sống lại khả năng cùng pha dai suối nguồn có quan hệ. Ai Cập quốc đội tại thế giới học phủ chi tranh thượng không phải đại hiện thần uy sao? Vong linh vô cùng vô tận triệu hoán. Đó chính là pha dai suối nguồn duyên cớ. Ichisa hẳn là sử dụng ai Cập nào đó yêu thuật đi. Bụi bặm không ngừng cuốn lên. Rất nhiều hoàng thổ nơi ở trải qua một đoạn thời gian phong chi thúc dục sau. liền sẽ lỏa lộ ra ngạnh thổ. Góc cạnh lại bị năm tháng không ngừng mài rũa, liền hình thành nham thạch. Sa mạc ngạnh mà bụi bặm quét tan, cứng rắn chi thổ xa xa nhìn lại như là một khối gập ghềnh hòn đá. Phô đệm chăn tại đây rộng lớn vô ngần Bắc Cương đại địa thượng, một mạt mạt đỏ tươi huyết bôi trên mặt trên, phong như thế nào cũng thổi không đi, chậm rãi dung nhập tới rồi màu da cam sắc ngạnh màu đất màu trung. 100 nhiều cổ thi thể tứ tung ngang dọc, tàn phá, dập nát, miễn cưỡng hoàn chỉnh, chung quanh gồ về lồi lõm, có còn ở thiêu đốt ngọn lửa, có tia chớp phách cháy đen chi hố, cũng có đông lại một ca. Mơ băng còn chưa hoàn toàn hóa khai mông lung trời cao, một đám ngốc ung còn ở bồi hồi. Chúng nó là cấp thấp sinh vật, phía trước nơi này tạo thành thật lớn hủy diệt lệnh chúng nó lá gan đều bị chấn phá. Nhưng hết thảy bình ổn sau, chúng nó lại bay trở về. Đối đồ ăn tham lam vẫn là chiến thắng đối lực lượng sợ hãi. Bay hồi lâu, bảo đảm phía dưới những người đó sẽ không lại động, lúc sau chúng nó lúc này mới một chút xoay quanh mà xuống. Một con lá gan khá lớn màu xám ngốc ưng hạ xuống, đói khát làm một ngụm mổ ở một cái ăn mặc màu đen quần áo nam tử thi thể thượng. Nam tử ngực đã có một cái động, cho nên này một mổ tràn đầy tiên vị, thỏa mãn cảm đến làm này ngốc ưng không khỏi chụp đánh khởi cánh tới. Nhìn đến lớn mật đồng bạn không có chuyện, mặt khác ngốc ưng cũng sôi nổi bay xuống dưới, bắt đầu tận tình hưởng dụng bữa tiệc lớn. Kho kho kho, bỗng nhiên một con ngốc ưng kêu sợ hãi lên, sợ tới mức bay lên không trung. Nguyên lai thi thể bên trong còn có một cái có khí, ngốc ưng đã nhận ra chẳng qua mặt khác mấy cái gan lớn ngốc ưng lại biết người này cùng đã chết không có gì khác nhau, lớn mật đi tới này có khí nhân thân bên. Ưng mổ rừng ở người này trên mặt, trực tiếp ở này trên mặt chọc ra một cái huyết lỗ thủng. Mặt khác mấy chỉ ngốc ưng cũng bay lại đây, muốn đem cái này có khí người mổ chết. Vì thế sôi nổi lạc miệng, đem người này mặt mổ đến hoàn toàn thay đổi. Người nọ liền nằm ở nơi đó, tùy ý này đó ngốc ưng đem hắn mặt làm cho huyết nhục mơ hồ. Hắn tay có thể động, hắn không có xua đuổi này đó ngốc ưng, lại là trảo qua bên cạnh thi thể thượng một kiện màu xanh xám chi y, cố hết sức tròng lên chính mình trên người. Sau đó lại dùng chính mình móng tay dẫn động hắc ám chi khí, ở chính mình ngực vị trí thượng hoa ngực như vậy một hoa, đó là ra huyết. Thực mau mặt khác mấy chỉ ngốc ưng cũng bay lại đây, hướng tới nơi này một trận mãnh mổ, lại là mổ đến một mảnh máu tươi đầm đìa. Ngốc ưng thích ăn không phải thi thể, mà là những cái đó chuẩn bị bất kham, người sắp chết, như vậy thịt càng tân tiên. Kho kho kho kho kho kho, bỗng nhiên không trung canh gác ngốc ưng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Những cái đó đang ở hưởng dụng mỹ thực ngốc ưng nhóm sôi nổi sợ tới mức bay đến không trung, lập tức giải tán. Không bao lâu, một đôi ăn mặc màu xanh xám xiêm y nam nữ chậm rãi đã đi tới. Bọn họ nhìn thoáng qua này khắp nơi thi thể, trong đó vị kia nam áo lam hừ lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới vẫn là bị thẩm phán sẽ cấp nhìn chằm chằm. Bất quá trung quy là dẫn độ đầu tâm tư kín đáo, không có làm mục xương người cùng áo lam ưng đồng lập tức tiến vào, nếu không liền phiền toái. Hai người kia đã chết, lãnh tước đại nhân sẽ cảm thấy đáng tiếc, nữ áo lam nói. Mục xương người cũng coi như là dẫn độ giả trung xuất sắc, thế nhưng cũng bị giết, xem ra thẩm phán sẽ lần này cũng có cao thủ a. Nam áo lam nói. Đúng vậy, lại còn có xếp chúng ta nhiều như vậy đồng liêu, nữ áo lam nói. Đi thôi, lúc này đây thẩm phán sẽ người hẳn là hoàn toàn bị chúng ta ném rớt, nam áo lam nói. Này đó thi thể đâu, nữ áo lam hỏi. Không nhọc chúng ta lo lắng, mặt trên những cái đó ngốc ưng nhóm tự nhiên sẽ giúp chúng ta thu thập sạch sẽ, chúng ta còn có chuyện quan trọng làm không phải, nam áo lam nói. Đúng vậy, lần này chính là Ô Nạp Tư tự mình cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ, nữ áo lam nói. Khi nào từ lãnh tước tự mình cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ, chúng ta đây liền tính là xuất đầu. Ha ha ha ha, nam áo lam nói. Hai người đối mặt này đó thi thể, lại vẫn là vừa nói vừa cười. Hồn nhiên đối chết đi đồng liêu không có nửa điểm đồng tình. Bọn họ vừa muốn đi, lúc này thi thể trung truyền đến một tiếng rên rỉ. Nữ áo lam nhĩ lực tương đối hảo, đột nhiên xoay người lại, bước nhanh đi tới kia bị ngốc ưng mổ đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi người nơi đó. Có cái tồn tại, nữ áo lam nói. Nga nam áo lam cũng đã đi tới. Bọn họ không có lập tức thi cứu, mà là trước đối người này tiến hành rồi một phen quan sát. Cũng là một vị áo lam. Nữ áo lam nói những lời này thời điểm, nàng cố ý giải khai người này xiêm y đi xem hắn ngực. Ai ngờ, ngực chỗ cũng tất cả đều là huyết. Mặt trên có rất nhiều ưng mổ cửa động. Cảm giác trái tim đều phải bị những cái đó ngốc ưng cấp đâm xuyên qua. Mà ở này đó đáng sợ miệng vết thương thượng, mơ hồ có thể thấy được một cái hắc ám ấm ký. Hắn ấm ký bị ưng cấp mổ hoa, nhưng hẳn là chúng ta người, cũng không biết hắn danh hiệu. Nữ áo lam khẳng định nói. Xác định sao? Nam áo lam hỏi. Xác định. Nữ áo lam gật gật đầu. Kia hỏi một chút hắn danh hiệu. Nam áo lam nói. Hắn thương thành như vậy, phỏng chừng nói không nên lời đi. Nữ áo lam nói. Vậy xem chính hắn. Nói không nên lời. Chúng ta cũng chỉ dễ giết hắn. Dẫn độ đầu cũng không thế nào hy vọng nơi này có cái gì người sống. Nam áo lam tàn nhẫn cười nói. Nữ áo lam điểm thấu qua đi. Người này mặt lạn đến không thành dạng. Máu tươi còn ở hướng đôi mắt. Miệng. Gương mặt dẫn ra ngoài bất quá. Bọn họ áo lam chi gian trừ bỏ có cộng đồng nhiệm vụ. Giống nhau cũng không quen biết đối phương mặt. Cho nên mặt hoa đối bọn họ tới nói cũng là không sao cả sự tình. Người nọ đang nghe đến nói không nên lời danh hiệu sẽ phải chết những lời này sau, có vẻ cầu sinh dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Hắn liều mạng hé miệng, hết mọi thứ lực lượng đi nói. Bắc bắc lục rốt cuộc, người nọ hơi thở thoi thóp hộp ra chính mình danh hiệu. À, là bắc lục lãnh tước đại nhân còn để qua cái này danh hào. Một vị thực lực cùng trí tuệ đều phi thường kiệt xuất tân nhân. Ngắn ngủn mấy năm tấn chức đến áo lam. Nữ áo lam hiển nhiên nghe qua cái này danh hào. Nguyên lai là hắn a. Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua hào thảm a. Thiếu chút nữa bị những cái đó hèn mọn ngốc ưng cấp sống sờ sờ ăn. Ha ha. Nam áo lam trên mặt không có nửa điểm đồng tình, ngược lại vài phần nghiền ngẫm. Cứu hắn sao? Nữ áo lam có vẻ vài phần không chủ kiến. Cứu bái, vừa lúc chúng ta thiếu người tay. Đồng liêu một hồi tổng không thể thấy chết mà không cứu. Nam áo lam nói. Từ nam tử trên mặt biểu tình kỳ thật có thể thấy được. Hắn cũng không phải thực tình nguyện cứu. Nhưng tưởng tượng đến bọn họ nhiệm vụ lần này rất là gian nan. Thêm một cái áo lam phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Hắn vẫn là cố mà làm một chút đi. Hắn nhưng không nghĩ lần đầu tiên được đến ô nạp tư tự mình điều phái. Liền cấp làm tạp. Ô nạp tư nói như thế nào đều là lãnh tước đại nhân bên người thân cận nhất cùng thân cận nhất người. Toàn chức pháp sư 137 chương 1377 áo lam mạc phàm tỉnh lại kia nháy mắt. Mạc phàm tưởng ở chính mình giường đệm thượng. Loại này một giấc ngủ đến không hề hay biết trải qua ở tu luyện ma pháp tới nay liền trở nên thiếu. Vô luận là ở tựa như trầm miên minh tu. Vẫn là nghỉ ngơi đi vào giấc ngủ. Hắn đều sẽ ít nhất lưu như vậy một cái niệm. Bảo đảm chính mình sẽ không bị cái gì thiên thạch đánh trúng. Bị cái gì ám ma pháp đánh lén. Bị hắc giáo đình lau cổ linh tinh nguyên lai. Nhất an ổn giấc ngủ cũng không phải ở chính mình trong nhà a. Là ở ngủ ở hắc giáo đình người an bài giường đệm thượng. Tỉnh lại một cái nữ tử dịu dàng nhu hóa thanh âm truyền đến. Mạc phàm mở to mắt. Lại lập tức cảm giác được một trận đau đớn. Hắn đôi mắt thượng còn có ưng mổ miệng vết thương. Thiếu chút nữa đôi mắt đều bị những cái đó ngốc ưng cấp mổ ra tới ăn luôn. Miệng vết thương rõ ràng không có hoàn toàn khép lại. Hắn vô pháp hoàn toàn mở mắt ra. Chỉ có thể đủ nửa híp. Kia một chút hẹp hòi thì giác chung. Hắn thấy được một vị diện mạo thanh thuần cùng thành thục cùng tồn tại nữ nhân. Tuổi hẳn là không có vượt qua 30. nhàn nhạt tươi cười cho người ta một loại phi thường thân thiện cùng ôn hóa cảm giác. Từ thanh âm thượng, Mạc Phàm có thể phán đoán đây là vị kia nữ áo lam chấp sự. Chỉ là Mạc Phàm không nghĩ tới nàng lớn lên là như vậy phúc hậu và vô hại. Cũng không biết nàng này trương vừa thấy chính là hiền thê lương mẫu gương mặt hạ mưu hại nhiều ít vô tội sinh mệnh. Nếu không như thế nào sẽ làm thượng áo lam chấp sự vị trí này. Cảm ơn, ngươi đã cứu ta. Mạc Phàm trả lời nói. Đều là cùng nhau làm việc, đừng lo. Ta đồng bạn đã ra cửa. Ta ở tính chờ. Dù sao cũng không có gì sự. Đi ra ngoài đi lại đi lại đi. Như vậy có lợi cho ngươi khang phục. Nữ áo lam nói. Mạc Phàm đứng lên. Đôi mắt vẫn là vô pháp toàn bộ mở. Hắn dùng tay sờ sờ chính mình mặt. Tất cả đều là vết sẹo. Đối phương rõ ràng không có cấp chính mình triển cái gì băng vải linh tinh. Nhất định khó coi tới rồi cực điểm. Ngươi trên mặt có ngốc ưng nước bọt độc. Bình thường chữa khỏi vô pháp làm ngươi mặt hoàn toàn khôi phục. Chờ lần này sự tình làm xong. Ngươi có thể đổi một thân phận. Đến Bác Tê Nông Thần Miếu đi một chuyến. Ở nơi đó có thể khôi phục ngươi dung mạo. Đương nhiên, ngươi đi thời điểm muốn phá lệ tiểu tâm. Hiện tại Bác Tê Nông Thần Miếu từ một vị khác người được đề cử khống chế. Nàng đối chúng ta giáo hội hận thấu xương. Nữ áo lam chấp sự phi thường kiên nhẫn nói cho Mạc Phàm. Có thể khôi phục liền hảo, đúng rồi, ta còn không có tới kịp hướng dẫn độ đầu phục mệnh. Mạc Phàm đột nhiên nói. Dẫn độ đầu làm chúng ta đi quét tước các ngươi sự tình. Nếu có tồn tại, liền theo tới chúng ta nơi này. Ngươi cũng coi như may mắn. Đúng rồi, các ngươi đụng tới thẩm phán sẽ người nào? Như vậy nhiều áo lam, hắc y, thế nhưng đều bị giết. Mục Dương người chính là dẫn độ giả bên trong cao thủ. A nữ áo lam dò hỏi. Chúng ta không có gặp được thẩm phán sẽ người, chỉ gặp được một thanh niên. Hắn giống như vẫn luôn đi theo Mục Dương người. Phát hiện Mục Dương người ở kêu gọi đệ nhị chỉ cùng đệ tam chỉ minh quân hoa sau, liền ra tay. Người nọ rất lợi hại. Ta lúc ấy cho rằng chính mình đã chết. Mạc Phàm nói. Ngươi vận khí tốt, xuyên thủng ngươi thân thể cái kia lôi quang thúc không có đánh trúng nội tạng. Phỏng chừng đối phương cũng cho rằng ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên không đi để ý. Bất quá, chúng ta nếu tới muộn một chút, ngươi cũng bị ngốc ưng cấp ăn. Cái loại này tư vị không dễ chịu đi. Nữ áo lam chấp sự nói. Mạc Phàm ngượng ngùng cười cười nói. Kỳ thật ta cũng không chi giác. Chỉ cảm thấy trên người có rất nhiều đồ vật ngươi còn cười được. Nữ áo lam chấp sự cũng nhìn không được cười một tiếng, cảm thấy gia hỏa này tâm cũng quá lớn điểm. Ngươi tên gì? Mạc Phàm hỏi. Lam con rơi. Áo lam chấp sự nói. Nga. Ta không phải hỏi ngươi danh hiệu. Mạc Phàm nói. Nữ áo lam ngẩn người. Phát hiện đối phương ánh mắt cũng không có từ chính mình trên mặt rời đi. Không khỏi có chút né tránh tầm mắt. Thấp giọng nói. Ngươi như vậy thực đường đột. Ngươi biết đến chúng ta giáo hội không hỏi tên. Ta kêu Mắc Lộc, tên thật kêu Phản Mặt. Mạc Phàm nói. Ta kêu Lam con rơi. Tên thật. Nữ áo lam cảm giác được cái này chỉ có thể đủ nửa mở mắt ra hỏa kia vài phần chân thành ánh mắt. Do dự một hồi vẫn là nói. Ngươi vẫn là kêu ta Lam con rơi đi. Ngươi giết qua bao nhiêu người? Mạc Phàm hỏi tiếp một câu. Nữ áo lam ngẩn người. Trong lúc nhất thời có chút theo không kịp Mạc Phàm tư duy. Qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói. Một cái vậy ngươi là như thế nào lên làm áo lam chấp sự? Mạc Phàm có chút kinh ngạc. Từ Lam con rơi ngữ khí tới xem, nàng không giống như là ở nói dối. Rất nhiều nhân sinh mệnh là giá rẻ. 1000 cái cũng đỉnh không thượng một cái. Ta giết người kia là một người gác địa trung hải quan trọng hải tất yếu phó tướng quân. Lam con rơi nói. Hồng hải buổi lễ long trọng? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm rất rõ ràng. Hắc giáo đình đem bọn họ sở làm vĩ đại huyết tinh việc xưng là buổi lễ long trọng. Ân. Lam con rơi gật gật đầu. Ta không có tham dự, ngươi như thế nào làm được? Mạc Phàm hỏi. Kia phó tướng quân là ta trưởng phu. Lam con rơi nói. Mạc Phàm cũng có chút ngoài dự đoán. Hắn nhìn vị này thanh thuần cùng thành thục cùng tồn tại nữ nhân. Qua một hồi lâu mới nhích môi cười nói. Nói cách khác, hiện tại ngươi độc thân lam con rơi há miệng thở dốc, cùng xem quái nhân giống nhau nhìn Mạc Phàm. Chợt cười khúc khích, cười đến cả người nhộn nhạo khai một cổ thành thục lại thiệp thí chưa thâm nữ tử mị lực. Đi ra ngoài đi một chút đi, ngươi vừa rồi không phải nói muốn nhiều đi lại sao? Mạc Phàm nói. Hảo. Lam con rơi đỡ Mạc Phàm lên. Đang muốn đi ra ngoài khi Lam con rơi nhớ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm tâm một ngật đáp, cảm giác được một tia không ổn. Hắn cái này thân phận là giả. Hắn sở dĩ vẫn luôn cùng nữ tử này nói chuyện, kỳ thật chính là một loại đánh đòn phủ đầu phương thức, miễn cho đối phương hỏi ra chính mình khó có thể trả lời vấn đề. Ngươi lại giết qua bao nhiêu người? Lam con rơi hỏi. Mạc Phàm mặt ngoài không có gì, kia trái tim nhỏ lại lập tức ồn đi xuống. Kia trương tràn đầy vết sẹo trên mặt lại một lần liệt khai một cách tươi cười nói. Nhiều đáp số không rõ, trong đó có một đại bộ phận là đồng liêu. Loại này phương pháp bò thăng tốc độ mới là nhanh nhất. Nga, vậy ngươi cùng ta là đồng loại người? Lam con rơi nói. Mạc Phàm tự nhiên nghe hiểu nàng những lời này, trên mặt tươi cười không có nửa điểm biến hóa. Đối phương đối chính mình thân phận cũng không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Quả nhiên ở mất đi chính mình kia trương anh tuấn đường đường, hạo nhiên chính khí mặt lúc sau, chính mình càng như là một cái tội ác tày trời người xấu. Nơi này là chỗ nào? Mạc Phàm hỏi một câu. Đi ra nhà ở, Mạc Phàm phát hiện nơi này là một cái thực bình thường thôn xóm. Ở Bắc Nguyên bên này, bởi vì tất yếu thành tồn tại, rất nhiều thôn xóm kỳ thật đều rải rác ở một ít tương đối hẻo lánh địa phương. Bọn họ nơi này chủ yếu uy hiếp chính là Bắc Cương hoang thú. Tất yếu đem Bắc Cương hoang thú hoàn toàn ngăn cản bên ngoài, vì mưu đến càng tốt sinh tồn, này đó thôn xóm sẽ bảo tồn ở phi an giới nơi, gieo trồng một ít yêu cầu đặc thù thổ những mới có thể sinh trưởng hoa quả, dược liệu, lương thực. Trấn Bắc Quan mặt sau, loại này lớn lớn bé bé thôn, thị trấn, tiểu thành khá nhiều. Mà theo di chuyển ra lệnh đạt, này đó thôn đang ở nhanh chóng hướng Nam Diện sơ tán. Nam Diện có một tòa phi hoàng thị, nơi đó là này Bắc Nguyên phòng ngự, quân sự, ma pháp, kinh tế nhất trung tâm điểm. Càng thiết có thể cất chứa sở hữu Trấn Bắc Quan phía sau thành trấn tị nạn ngầm tị nạn thành. Nếu Trấn Bắc Quan tất yếu thành thất thủ, này phi hoàng thị ngầm tị nạn thành sẽ là sở hữu Bắc Nguyên người an toàn nhất nơi đi. Lập Nham thôn, Lam con rơi trả lời nói. Các ngươi cũng là tới nơi này mở ra minh giới chi môn kêu gọi minh quân hoa sao? Mạc Phàm hỏi. Cái này ngươi đừng hỏi, Lam con rơi nói. Nga, kia trên cơ bản là được, Mạc Phàm nói. Dẫn độ đầu không dạy qua ngươi, không cho phép truy vấn đồng liêu nhiệm vụ sao? Lam con rơi tức giận nói. Không sao cả, chờ ta tương lai làm thượng dẫn độ đầu, ta liền đem cái này quy củ cấp hủy bỏ. Tất cả mọi người đều là vì một cái giáo hội làm việc, muốn đoàn kết, muốn lẫn nhau giúp, luôn là phân cách thành một cách lại một cách tiểu đoàn thể, thực dễ dàng bị địch nhân cấp tiêu diệt từng bộ phận. Hơn nữa vạn nhất làm thẩm phán sẽ người hoặc là phản giáo hội nhân sĩ trà trộn vào tới, muốn tra cũng thực khó khăn. Chỉ có thể đủ cầu nguyện bọn họ đừng nhốt đánh vào đến chúng ta này đó cao tầng nơi này. Mạc Phàm không chút để ý nói. Ngươi lá gan thật đúng là không phải giống nhau đại. Những lời này nếu là rơi xuống dẫn độ đầu nơi đó, đầu của ngươi liền không có. Ta xem ngươi ra hỏa này giống như là nội gian, một chút quy củ đều không tuân thủ, lời nói cũng nói bậy. Lam con rơi nói. Ta việc nào ra việc đó. Ta cũng hy vọng giáo hội trở nên càng thêm huy hoàng cường đại. Nhưng nào đó chế độ xác thật quá mức bảo thủ cùng cổ hủ. Mạc Phàm một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Lam con rơi lấy Mạc Phàm những lời này cũng là một chút biện pháp đều không có, đành phải mang theo hắn tùy tiện đi lại, nhìn một cách nơi này người hay không xác thật đều di chuyển. Một phen quan sát lúc sau, Lam con rơi thực mau liền phát hiện có chút chấp hành tương đối chậm thôn xóm kỳ thật tối nay mới bắt đầu nhích người. Rất nhiều lão nhân thậm chí không muốn di chuyển. Bọn họ luyến tiếc chính bọn họ thổ địa. Đối bọn họ tới nói, vứt bỏ rớt cực cực khổ khổ gieo trồng có thể bán tiền thực vật, cùng muốn bọn họ mệnh cũng không có gì khác nhau. May mà địa phương thành viên mạnh mẽ ngạnh túm, cũng đem này đó lão nhân cấp lộng đi. Bọn họ di chuyển hành trình bởi vậy cũng kéo dài một ít. Mạc Phàm cũng quan sát một chút. Dựa theo loại tình huống này, Trấn Bắc Quan mặt sau những người này muốn di chuyển đến Phi Hoàng thì chỉ sợ muốn 5 ngày thời gian. Cái này làm cho Mạc Phàm càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Trấn Bắc Quan rõ ràng binh lực không đủ. Nếu là xuất hiện để nhị chỉ Minh quân hoa, nhất định bị dẫm đạp thành phế tích. Đến lúc đó Minh giới người kéo thuyền liền sẽ như thợ gặt giống nhau. Điên cuồng thu hoạch này khối thổ địa thượng người sống sinh mệnh nha. Nơi này còn có một cái tiểu dược. Lam con rơi đi ở thôn xóm, phát hiện rơm giả đôi ngủ một cách 7-8 tuổi tiểu hài tử. Đứa nhỏ này chỉ sợ là cái cô nhi, cũng không có người phát hiện hắn cũng không ở di chuyển đội ngũ chung. Dù sao muốn chết, ta đưa hắn đoạn đường đi, miễn cho đến lúc đó thống khổ vạn phần. Mạc Phàm cười cười, đi hướng cái kia còn ở ngủ say tiểu hài tử. Đừng, như vậy ngược lại sẽ trước tiên bại lộ chúng ta thân phận, người này áo lam rốt cuộc là như thế nào đương? Lam con rơi ngăn cản nói. Hắc hắc. Mạc Phàm làm cười. Ánh mắt nhìn lướt qua càng bắc phương hướng thượng. Phát hiện kia phiến bầu trời đêm hạ chính lập lòe nổi lên minh quang. Mạc Phàm mày một ninh. Xem ra cái kia nam áo lam chấp sự đã ở mở ra minh giới chi môn, phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Bằng không thôn này lạc giống như lửa giống nhau di chuyển tốc độ các thôn dân muốn toàn tao ương toàn chức. Pháp sư 137 chương 1378 áo lam. Mạc Phàm tỉnh lại cái kia trong nháy mắt. Mạc Phàm lấy là ở trên giường của chính mình. Loại này vừa cảm giác ngủ đến không cảm giác chút nào trải qua đang tu luyện ma pháp tới nay liền trở nên thiếu. Bất kể là ở giống như trầm miên minh tu, vẫn là nghỉ ngơi ngủ, hắn cũng có chí ít lưu như vậy một cái niệm, bảo đảm chính mình sẽ không bị cái gì thiên thạch bắn trúng, bị cái gì ám ma pháp đánh lén, bị hắc giáo đình lau cái cổ loại hình. Nguyên lai, tối an ổn giấc ngủ cũng không phải ở nhà của mình bên trong á, là ở ngủ ở hắc giáo đình người sắp xếp trên giường. Tỉnh rồi, một cô gái dịu dàng thanh âm ôn hòa truyền đến. Mạc Phàm mở mắt ra, nhưng lập tức cảm giác được một trận đau đớn. Con mắt của hắn trên còn có ưng mổ vết thương, suýt chút nữa con mắt đều bị những kia kền kền cho mổ đi ra ăn đi. Vết thương rõ ràng chưa hề hoàn toàn khép lại, hắn không cách nào hoàn toàn mở mắt ra, chỉ có thể híp lại. Cái kia một chút hẹp hòi thì giác bên trong, hắn nhìn thấy một vị tướng mạo thanh thuần cùng thành thục cùng tồn tại nữ nhân. Tuổi hẳn là không vượt quá 30. Nụ cười nhàn nhạt làm cho người ta một loại phi thường thân mật cùng ôn hóa cảm giác. Từ âm thanh trên, Mạc Phàm có thể phán đoán đây là vị kia nữ áo lam chấp sự. Chỉ là Mạc Phàm không nghĩ tới dung mạo của nàng là như thế người hiền lành. Cũng không biết nàng tấm này vừa nhìn chính là hiền thê lương mẫu khuôn mặt dưới mưu hại bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Bằng không làm sao sẽ làm đến áo lam chấp sự vị trí này. Cảm tạ, ngươi cứu ta. Mạc Phàm hồi đáp. Đều là đồng thời làm việc, không quan trọng lắm. Đồng bạn của ta đã ra ngoài, ta ở lặng lặng chờ. Ngược lại cũng không có chuyện gì, đi ra ngoài đi vòng một chút đi, như vậy có lợi cho ngươi khôi phục. Nữ áo lam nói rằng. Mạc Phàm đứng lên, con mắt vẫn là không cách nào toàn bộ mở. Hắn dùng tay sờ sờ chính mình mặt, tất cả đều là vết tích. Đối phương rõ ràng không có cho mình triển cái gì băng vải loại hình, nhất định phó coi tới cực điểm. Ngươi trên mặt có kền kền nơ u vinh quy quy to tị bọt đục, phổ thông chữa trị không có cách nào để mặt của ngươi hoàn toàn khôi phục. Các loại chờ chuyện lần này làm xong, ngươi có thể đổi một cái thân phận, đến Bác Tê Nông thần miếu đi một chuyến. ở nơi đó có thể khôi phục dung mạo của ngươi. Đương nhiên, ngươi đi thời điểm muốn đặc biệt cẩn thận. Hiện tại Bắc Tây Nông thần miếu do một vị khác hậu tuyển nhân trưởng khống. Nàng đối với chúng ta dạy dỗ hận thấu xương. Nữ áo lam chấp sự phi thường kiên trì nói cho Mạc Phàm. Có thể khôi phục là tốt rồi, đúng rồi, ta còn chưa kịp hướng về dẫn độ thủ phục mệnh. Mạc Phàm đột nhiên nói rằng. Dẫn độ thủ để chúng ta đi quét tước chuyện của các ngươi. Nếu có sống sót, liền cùng đến chúng ta nơi này. Ngươi cũng coi như may mắn. Đúng rồi, các ngươi đụng tới thẩm phán hội người nào? Nhiều như vậy áo lam, hắc y, dĩ nhiên đều bị giết. Người chăn cừu nhưng là dẫn độ giả bên trong cao thủ. A nữ áo lam dò hỏi. Chúng ta không có gặp phải thẩm phán hội người, chỉ gặp được một người thanh niên. Hắn thật sống vẫn theo người chăn cừu. Phát hiện người chăn cừu đang kêu gọi con thứ hai cùng con thứ ba Minh Quân Hoa sau, liền ra tay. Người kia rất lợi hại. Ta lúc đó coi chính mình chết rồi. Mạc Phàm nói rằng, ngươi số may, xuyên thủng thân thể ngươi cái kia ánh chớp buộc không có bắn trúng nội tạng. Phỏng chừng đối phương cũng cho rằng ngươi chắc chắn phải chết, vì lẽ đó không đi lưu ý. Bất quá, chúng ta nếu tới chậm một chút, ngươi cũng bị kền kền cho ăn. Mùi vị đó không dễ chịu chứ. Nữ áo lam chấp sự nói rằng. Mạc Phàm thật không tiện cười cười nói, kỳ thực ta cũng không chi giác, chỉ cảm thấy trên người có rất nhiều thứ. Ngươi còn cười được. Nữ áo lam chấp sự cũng không nhìn được nở nụ cười một tiếng, cảm thấy cái tên này tâm cũng quá hơi lớn. Ngươi tên gì? Mạc Phàm hỏi. Lam Rơi. Áo lam chấp sự nói rằng. Há, ta không phải hỏi ngươi danh hiệu. Mạc Phàm nói rằng. Nữ áo lam ngẩn người. Phát hiện đối phương ánh mắt cũng không có từ trên mặt chính mình rời. Không khỏi có chút né tránh tầm mắt. Thấp giọng nói. Như ngươi vậy rất đường đột. Ngươi biết đến chúng ta giáo hội không vấn danh tự. Ta tên Bắc Lộc, bản danh gọi Phạm Mặc. Mạc Phàm nói rằng. Ta tên Lam Rơi, bản danh. Bản danh. Nữ áo lam cảm giác được cái này chỉ có thể bán mở mắt ra ra hỏa cái kia mấy phần chân thành ánh mắt. Do dự một hồi vẫn là nói. Ngươi vẫn là gọi ta Lam Rơi đi. Ngươi từng giết bao nhiêu người? Mạc Phàm tiếp theo hỏi một câu. Nữ áo lam ngẩn người. Trong lúc nhất thời có chút theo không kịp Mạc Phàm tư duy. Quá một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói. Một cái. Một cái vậy ngươi là làm sao làm? Trên áo lam chấp sự Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Từ Lam Rơi ngữ khí đến xem, nàng không giống như là đang nói láo. Rất nhiều người sinh mệnh là giá rẻ. 1000 cái cũng đỉnh không cái trước. Ta giết người kia là một tên canh gác địa trung hải trọng yếu hải cứ điểm phó tướng quân. Lam Rơi nói rằng. Hùng Hải Thịnh Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm rất rõ ràng. Hắc giáo đình đem bọn họ sở làm vĩ đại máu tanh Việt xưng là thịnh điển. U, V, K, W, W, M. Lam Rơi gật gật đầu. Ta không có tham dự, ngươi làm thế nào đến? Mạc Phàm hỏi. Cái kia phó tướng quân là chồng ta. Lam Rơi nói rằng. Mạc Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn vị này thanh thuần cùng thành thục cùng giữ gìn nữ nhân. Quá một hồi lâu mới nhích môi cười một tiếng nói. Nói cách khác, hiện tại ngươi độc thân. Lam Rơi há miệng. Cùng xem quái nhân một dạng nhìn Mạc Phàm. Chợt cười khúc khích. Cười đến cả người dập sờn, mở ra một luồng thành thục lại chưa va chạm nhiều nữ tử mị lực. Đi ra ngoài đi một chút đi, ngươi không phải mới vừa nói muốn nhiều đi lại sao? Mạc Phàm nói rằng. Được. Lam Rơi đỡ Mạc Phàm lên, đang muốn đi ra ngoài thì Lam Rơi nhớ ra cái gì đó, một mặt nghiêm túc nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm trong lòng một mụn nhọt, cảm giác được từng tia một không ổn. Hắn thân phận này là giả. Hắn sở dĩ vẫn cùng cô gái này nói chuyện, kỳ thực chính là một loại tiên phát chế nhân phương thức, miễn được đối phương hỏi ra bản thân khó có thể trả lời vấn đề. Ngươi lại từng giết bao nhiêu người? Lam Rơi hỏi. Mạc Phàm ở bề ngoài không có cái gì, cái kia trái tim nhỏ lại lập tức ồn xuống. Tấm kia tràn đầy vết tích trên mặt nhưng lại một lần nữa nứt ra một cái nụ cười nói. Đạt được nhiều đếm không hết. Trong đó có một phần lớn là đồng liêu. phương pháp này bò thăng tốc độ mới là nhanh nhất. Há, vậy ngươi theo ta là cùng loại người. Lam Rơi nói. Mạc Phàm tự nhiên nghe hiểu nàng câu nói này, nụ cười trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Đối phương đối với thân phận của chính mình cũng không có sản sinh bất kỳ hoài nghi. Quả nhiên ở mất đi chính mình tấm kia anh tuấn đường đường, hạo nhiên chính khí mặt sau khi, chính mình càng như là một cái tội ác tày trời người xấu. Nơi này là chỗ nào? Mạc Phàm hỏi một câu. Đi ra gian nhà, Mạc Phàm phát hiện nơi này là một cái rất bình thường thôn xóm. Ở Bắc Nguyên bên này, bởi cứ điểm thành tồn tại, rất nhiều thôn xóm kỳ thực đều phân tán ở một ít so với góc vắng vẻ địa phương. Bọn họ nơi này chủ yếu uy hiếp chính là Bắc Cương hoang thú. Cứ điểm đem Bắc Cương hoang thú triệt để ngăn cản ở ngoài, vì mưu đến càng tốt hơn sinh tồn, những này thôn xóm bảo tồn ở không phải an giới nơi, trồng một ít cần đặc thù thổ những mới có thể sinh trưởng hoa quả, dược liệu, lương thực. Trấn Bắc Quan mặt sau, loại này to to nhỏ nhỏ làng, thôn trấn, thành nhỏ khá nhiều. Mà theo di chuyển ra lệnh đạt, những này làng chính đang nhanh chóng đi về phía nam diện sơ tán. Mặt nam có một tòa phi hoàng thị, nơi đó là này Bắc Nguyên phòng ngự, quân sự, ma pháp, kinh tế ở trung tâm nhất điểm. Càng thiết có thể chứa đựng hết thảy Trấn Bắc Quan phía sau thành trấn tị nạn lòng đất tị nạn thành. Giả như Trấn Bắc Quan cứ điểm thành thất thủ, này phi hoàng thị lòng đất tị nạn thành chính là hết thảy Bắc Nguyên người an toàn nhất nơi đi. Lật Nham thôn. Lam Rơi hồi đáp. Các ngươi cũng là tới nơi này mở ra minh giới cánh cửa, hô hoán minh quân hoa sao? Mạc Phàm hỏi. Cái này ngươi đừng hỏi. Lam Rơi nói. Há, cái kia trên căn bản là được rồi. Mạc Phàm nói rằng. Dẫn độ thủ đã không dạy ngươi, không cho phép truy hỏi đồng liêu nhiệm vụ sao? Lam Rơi không vui nói. Không đáng kể. Chờ tương lai của ta làm đến dẫn độ thủ, ta liền đem quy củ này cho thủ tiêu. Mọi người đều là một cái giáo hội làm việc, muốn đoàn kết, muốn hỗ giúp, đều là phân cách thành một cách lại một cách đoàn thể nhỏ, rất dễ dàng bị kẻ địch cho tiêu diệt từng bộ phận. Hơn nữa vạn nhất để thẩm phán hội người hoặc là phản giáo hội nhân sĩ trà trộn vào đến, muốn tra cũng rất khó khăn. Chỉ có thể cầu khẩn bọn họ đừng đánh nhập đến chúng ta những cao tầng này nơi này. Mạc Phàm hứng hờ nói rằng. Ngươi lá gan vẫn đúng là không phải bình thường lớn. Những câu nói này nếu như rơi xuống dẫn độ thủ nơi đó, đầu của ngươi sẽ không có. Ta xem cái tên nhà ngươi lại như là nội gian, một điểm quy củ đều không tuân thủ. Thoại cũng nói lung tung. Lam Rơi nói rằng. Ta tùy việc mà xét. Ta cũng hy vọng dạy dỗ trở nên càng thêm huy hoàng mạnh mẽ. Có thể một số chế độ xác thực quá mức bảo thủ cùng cổ hủ. Mạc Phàm một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Lam Rơi nắm Mạc Phàm những câu nói này cũng là không có biện pháp nào. Không gì tốt hơn là mang theo hắn tùy tiện đi lại. Nhìn một chút người nơi này là thật hay không đều di chuyển. Một phen quan sát sau khi, Lam Rơi rất nhanh sẽ phát hiện. Có chút chấp hành tương đối chậm thôn xóm kỳ thực tối nay mới bắt đầu lên đường chuyển động thân thể. Rất nhiều lão nhân thậm chí không muốn di chuyển. Bọn họ không nỡ chính bọn hắn thổ địa. Đối với bọn họ tới nói, bỏ qua đi nhọc nhằn khổ sở trồng có thể bán lấy tiền thực vật, cùng muốn mạng bọn họ cũng không có gì khác nhau. May mà địa phương thành viên mạnh mẽ ngạnh rồi, cũng đem những lão nhân này cho lấy đi. Bọn họ di chuyển hành trình bởi vậy cũng kéo dài một chút. Mạc Phàm cũng quan sát một thoáng. Dựa theo tình huống như thế, Trấn Bắc Quan mặt sau những người này muốn di chuyển đến Phi Hoàng thì e sợ muốn 5 ngày thời gian. Điều này làm cho Mạc Phàm càng thêm lòng như lửa đốt. Trấn Bắc Quan rõ ràng binh lực không đủ. Nếu là xuất hiện con thứ hai minh quân hoa, nhất định bị đạp lên thành phế tích. Đến lúc đó minh giới người kéo thuyền thì sẽ như kẻ thu gặt một dạng. Điên cuồng thu gặt khối này trên đất hoạt mạng sống con người nha. Nơi này còn có một tên tiểu dược. Lam Rơi đi ở trong thôn xóm, phát hiện rơm dạ trồng bên trong ngủ một cách 7-8 tuổi đứa nhỏ. Đứa nhỏ này chỉ sợ là cái cô nhi, cũng không có ai phát hiện hắn cũng không ở di chuyển trong đội ngũ. Ngược lại muốn chết, ta tiến hắn một đoạn đi, miễn cho đến thời điểm thống khổ vạn phần. Mạc Phàm cười cợt, hướng đi cái kia vẫn còn ngủ say đứa nhỏ. Đừng, như vậy ngược lại sẽ sớm bại lộ thân phận chúng ta, ngươi này áo lam đến cùng là làm kiểu gì? Lam rơi ngăn cản nói. Khà khà. Mạc Phàm làm nở nụ cười. Ánh mắt nhìn lướt qua càng bắc phương hướng trên. Phát hiện cái kia mảnh dưới bầu trời đêm chính lói lên minh quang. Mạc Phàm nhíu mày lại, xem ra cái kia nam áo lam chấp sự đã ở mở ra minh giới cánh cửa. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Không phải vậy thôn này dường như lừa một dạng di chuyển tốc độ các thôn dân muốn toàn gặp xui xẻo rồi.